vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1611. Nhất kiếm sinh thế giới. Nếu để cho người nhìn thấy chiến thiên hạ thần sắc, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, phải biết, chiến thiên hạ thế nhưng là chiến thần đỉnh phong a, có thể làm cho hắn lộ ra vẻ sợ hãi như thế nào nhân vật. Nghe được chiến thiên hạ quát như sấm, chiến vân ngược lại là rất muốn chạy trốn, đáng tiếc hắn dùng hết toàn lực, đều không bước ra bước chân, chỉ có thể ngây ngốc đứng ở đó. Một tiếng vang giòn, chỉ thấy đạo kia huyết sắc lưu quang trong nháy mắt xuyên thủng chiến vân lồng ngực, một đạo máu tươi tại hư không nở rộ. Chiến vân trợn to hai mắt, cái kia ánh mắt bên trong trừ kinh khủng, vẫn là kinh khủng. Bản thân lại bị người mưu sát. Đây là hắn trước khi chết cuối cùng suy nghĩ, cũng là hắn nằm mơ đều không nghĩ tới sự tình. Dù sao hắn nhưng là bát biến chiến thần, trên đời này có thể mưu sát người khác cũng không nhiều, cho dù chiến thần đỉnh phong cũng chưa chắc có thể làm đến. Nhưng là hiện tại, lại là thực phát sinh, hắn có chút hối hận bản thân trước đó phách lối quá khinh thường ly hỏa đế đô, khó trách lúc trước chiến luân hồi lôi thân cũng chết ở đây. Đáng tiếc hối hận đã trải qua không có bất kỳ ý nghĩa gì, thời gian là không có khả năng đảo lưu. Một tiếng nổ vang, chiến vân thân thể bỗng nhiên nổ tung, sau đó bị vô số kiếm khí quấy đến vỡ nát, hóa thành vô số huyết vũ tiêu phàm trên không trung. Đường đường bát biến chiến thần, vậy mà liền chết như vậy. Liền bị ai giết chết đều không biết, không thể nghi ngờ là một loại châm chọc. Làm chiến vân tử vong một sát na kia, ly hỏa đế đô phía trên to lớn trưởng cương cũng đồng thời biến mất không thấy gì nữa, tất cả tu sĩ đều có loại sau chết lại sống cảm giác. Chiến thiên hạ hai mắt đỏ bừng trơ mắt nhìn xem chiến vân chết ở trước mắt, nhưng lại không thể làm gì. Thậm chí, hắn khi nhìn đến cái kia ánh kiếm màu đỏ ngòm thời khắc còn dọa đến ngừng thân hình, nếu như hắn xuất thủ có lẽ có thể cứu được chiến vân cũng khó nói. Nhưng là hắn lại không có. Sau một khắc, hậu phương đông đảo phi độ chiến thuyền nhanh chóng chạy tới, cũng vừa lúc nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh hãi. Bọn hắn như thế nào không biết vừa mới một sát na kia, chiến thiên hạ vậy mà sợ hãi, trong thiên hạ còn có thể làm cho chiến thiên hạ sợ hãi nhân vật. Phó điện chủ. Một đạo thân ảnh bay đến chiến thiên hạ cách đó không xa, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc thử hỏi. Chúng ta còn tiến đánh ly hỏa đế đô sao? Còn tiến đánh ly hỏa đế đô sao? Nghe nói như thế, chiến thiên hạ trong lòng hơi hơi run rẩy một cái, bản thân còn đánh sao? Vừa mới đạo kiếm quang kia chủ nhân, hắn quá quen thuộc. Đây chính là liền chiến luân hồi đều muốn kiêng kỵ tồn tại, bản thân có thể là đối thủ sao? Hơn nữa vừa mới một kiếm kia, mặc dù cách không vô số cự ly, lại có thể mưu sát bát biến chiến thần, đáng sợ như thế thực lực, cũng chỉ có người kia mới có thể có được. Chiến thiên hạ trong lòng do dự, hắn tự nhiên minh bạch đối phương là đang cảnh cáo hắn, bằng không nói đối phương liền không phải đối chiến mây xuất thủ. Mà là trực tiếp ứng phó hắn. Thế nhưng là bản thân chẳng lẽ liền như thế rời đi. Vừa mới còn đằng đằng sát khí chạy tới hủy diệt ly hỏa đế đô. Nếu là thật như thế rời đi, cái kia chẳng phải là thiên đại tiếu thoại. Phó điện chủ. Nhìn thấy trầm mặc không nói chiến thiên hạ, cái kia cấp dưới tiếp tục hô một câu. Chiến thiên hạ khẽ cắn môi, trong mắt lóe ra khát máu quang mang. Hắn cuối cùng vẫn phẫn nộ chiếm cứ lý trí, thứ nhất là vì chiến vân báo thù, hai tới là vững chắc bản thân uy nghiêm. Đưa tay vung lên, mấy chục chiếc phi độ chiến thuyền bỗng nhiên vượt qua mà ra, xuất hiện ở ly hỏa đế đô trên không, đem cả tòa ly hỏa đế đô vây chật như nêm cối. Những người này yếu nhất đều là chiến hoàng cảnh tu sĩ, có chút là chiến thần điện tu sĩ, có chút là vừa mới thu phục cửu đại đế triều tù binh một số người. Bàng bạc như là biển khí thế từ trên cao chiếu nghiêng xuống, ly hỏa đế đô bên trong, vừa mới đứng lên tu sĩ, lại bỗng nhiên phủ phục xuống dưới thân thể đập ầm ầm tại trên mặt đất, thật giống như bị một tòa núi cao trấn áp đồng dạng. So với vừa mới chiến vân một người khí thế, những người này hợp lực phát ra khí thế càng đáng sợ hơn cùng hung mãnh. Ứng phó Ly Hỏa Đế Đô kỳ thật căn bản không cần đếm 10 chiếc phi độ chiến thuyền, chính là một chiếc đều dư xài, nhưng chiến thiên hạ giờ phút này lại làm cho bọn hắn đồng thời xuất thủ. Một là kiêng kỵ âm thầm người kia, hai là hướng đối phương thị uy. Mắt thấy càng thêm khí thế bàng bạc sắp rơi xuống thời khắc, cuối chân trời bỗng lại phóng tới một đạo huyết sắc lưu quang, so với vừa mới một kiếm kia càng nhanh cũng càng thêm tấn mãnh. Ở nơi này một kiếm dưới, cỗ kia như là biển uy áp trong nháy mắt tiêu tán, cùng lúc đó, mấy chục chiếc phi độ chiến thuyền phía trên tu sĩ tất cả đều lộ ra vẻ sợ hãi, toàn thân cao thấp hiện nổi da gà. Đây là tất cả mọi người trong đầu cái thứ nhất suy nghĩ, những cái kia chiến thần cảnh tu sĩ trước đó nhưng khi nhìn đến chiến vân tử vong đi qua, giờ phút này nhìn thấy một đạo càng đáng sợ hơn huyết sắc lưu quang phóng tới, bọn hắn tự nhiên không chút do dự hướng về tứ phía bát phương chạy trốn. Giờ phút này ai cũng không lo được chiến thiên hạ mệnh lệnh, chỉ muốn như thế nào có thể sống sót. Thậm chí có một số người 10 điểm hối hận, sớm biết rõ bản thân vừa mới liền nên chạy trốn. Chiến thiên hạ lạnh rên một tiếng, đạp không mà lên, xông thẳng đạo kia huyết sắc lưu quang đi. Vừa mới hắn là bởi vì nghĩ đến người kia, sâu trong nội tâm có chút sợ hãi cho nên không có xuất thủ. Nhưng là hiện tại, hắn đã trải qua chuẩn bị sẵn sàng, tự nhiên không sợ như thế cự ly xa một kích, coi như đối phương như thế nào tuyệt thế, hắn cũng có tự tin ngăn trở cái này một kích. Ông ông! Nhưng mà, vượt quá chiến thiên hạ dự kiến là đạo kia ánh kiếm màu đỏ ngòm tựa như không gian khiêu dược đồng dạng trong nháy mắt xuất hiện ở Ly Hỏa Đế Đô trên không. Đồng thời, huyết sắc lưu quang đột nhiên chán phóng vô số huyết sắc sóng ánh sáng, như là gợn sóng đồng dạng chấn động bốn phía. Tốc độ kia nhìn như rất chậm, nhưng một hơi không đến thời gian, liền bao phủ xung quanh vạn dặm. Hơn nữa, cái kia huyết sắc gợn sóng, rõ ràng không có bất kỳ cái gì uy lực, lại lộ ra vô cùng đáng sợ sắc bén chi khí. Phúc phúc phúc! Ngay sau đó, từng đạo thanh thúy thanh âm vang lên, vô số bị huyết sắc sóng ánh sáng bao phủ thân ảnh, bỗng thật giống như bị kiếm khí quét trúng đồng dạng, thân thể tất cả đều bị xé thành mảnh vỡ, hóa thành vô số huyết vũ. Ly Hỏa Đế Đô trên không mấy chục tòa phi độ chiến thuyền trên tu sĩ, không có một cái ngoại lệ, dù là chiến thần cảnh tu sĩ cũng chẳng tốt đẹp gì, đồng dạng bị kiếm khí cho xé vỡ nát. Liền mảy may sức phản kháng đều không có. Cái kia tràng diện vô cùng hùng vĩ, liền tựa như vô số huyết sắc pháo hoa nở rộ đồng dạng chói lọi yêu mị. Đại bộ phận tu sĩ liền kêu thảm cũng không kịp giao ra, liền bỏ mình đảo tiêu, chết không thể lại chết. Tưởng gì là Ly Hỏa Đế Đô bên trong tu sĩ lại không có một người tử vong, bọn hắn một mặt mờ mịt nhìn xem không trung, thực lực hơi cường đại tu sĩ nhìn thấy cái kia nguyên một đám đột nhiên nổ tung tu sĩ, hoàn toàn mắt trợn tròn. Bọn hắn căn bản không biết phát sinh chuyện gì, chỉ biết rõ bản thân vừa mới kém chút chết, lại bị người cấp cứu. Nhất kiếm sinh thế giới. Cái kia huyết sắc sóng ánh sáng bên trong, chiến thiên hạ trợn to hai mắt, trong mắt đều là vẻ không thể tin. Nhất kiếm sinh thế giới, một kiếm ra thế giới sinh, đây chính là siêu việt chiến thần cảnh mới có thể lĩnh ngộ lực lượng A, người kia tuy mạnh cũng không có khả năng cường đại đến dạng này cấp độ. Chiến thiên hạ một mặt sợ hãi nhìn xem bốn phía, bản thân một nhóm mấy vạn người, lại bị đối phương một kiếm giết chết. Hắn không thể tin được kết quả này, có thể sự thật bày ở trước mắt, bên ngoài thân truyền đến đau đớn nhường hắn minh bạch, đây là thật. Cũng chỉ có hắn mới có thể miễn cưỡng ngăn cản cái này đáng sợ kiếm khí rào sát, nhưng bên ngoài thân cũng máu tươi bưu nhiếp, nhuộm đỏ y phục. Không được. Chiến thiên hạ ngửa mặt lên trời gào thét, hắn dốc hết toàn lực ngăn cản kiếm khí kia rào sát. Nhanh chóng hướng về cái này kiếm đạo thế giới bên ngoài phóng đi. Hắn hiện tại duy nhất suy nghĩ chính là chạy trốn, nhất định phải đem tin tức này nói cho Chiến Luân Hồi, người kia còn sống. Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1612. Tầng 7 nhập khẩu. Mấy tức về sau, Chiến Thiên Hạ trung quy là chạy ra huyết sắc kiếm đạo thế giới, cũng không quay đầu lại hướng về chân trời lao đi, hắn đã hoàn toàn bị sợ mất mật. Mặc dù chạy thoát, nhưng trên người cũng nhận trọng thương, đoán chừng nhất thời nửa lại là không có khả năng phục hồi như cũ. Chiến Thiên Hạ nên may mắn đối phương khả năng cần một cách trở về báo tin, căn bản không nghĩ giết chết hắn, bằng không nói, hắn cũng phải lưu ở chỗ này. Chậm rãi, huyết sắc kiếm đạo thế giới biến mất, thiên địa quy về bình tĩnh, tính có chút đáng sợ, thậm chí có chút tĩnh mịch. Chân trời rơi xuống màu đỏ tươi huyết vũ, đem cả tòa Ly Hỏa Đế Đô đều nhuộm thành huyết sắc. Huyết tinh khí tức tràn ngập tại trong không khí, bất quá Ly Hỏa Đế Đô tu sĩ chẳng những không có sợ hãi, ngược lại có một tia mừng rỡ. Vừa mới bọn hắn lại tại rửa môn quan đi một vòng có thể sống sót đã là cực kỳ may mắn. Chỉ là không có một người biết rõ, rốt cuộc là ai xuất thủ. Chúng thần mộ địa Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng rốt cuộc tìm tới tầng thứ 6 thông hướng tầng thứ 7 nhập khẩu, đó là một cái to lớn phong lực vòng xoáy, dường như một đầu man hoang dã thú hé ra huyết bồn đại khẩu, dữ tợn vô cùng. Tại cái kia phong lực vòng xoáy bốn phía, đứng đấy vô số thân ảnh đề phòng nhìn xem vòng xoáy bên trong, trên mặt tràn ngập vẻ kiêng dè. Những người này bên trong Tiêu Phàm nhìn thấy mấy cái người quen, Lăng Thanh Tịch, Độc Cô Tướng Đình, Mộ Dung Minh Nguyệt, Hoàng Phủ Thiên Hữu bọn người xuất hiện tựa như vừa mới chạy tới đồng dạng. Làm Tiêu Phàm xuất hiện thời khắc, bọn hắn ánh mắt tất cả đều hướng về Tiêu Phàm vị trí trông lại, thần sắc không giống nhau. Đến nơi này mới có thể hoàn toàn thể hiện một người thực lực, bởi vì tầng thứ 6 trong không gian cho dù nắm giữ cửu U Ma huyết, chiến thần cảnh thực lực đều sẽ bị áp chế ở chiến thánh cảnh tu vi. Cho nên đến tầng thứ 6, chiến thần điện chiến thần cảnh tu sĩ cực kỳ thư thớt. Dù sao, năm vị trí đầu tầng không gian chiến thần điện thế nhưng là tại làm càn đồ sát cổ tộc tu sĩ cùng tán tu, đến tầng thứ 6, các đại cổ tộc tu sĩ lại làm sao có thể buông tha chiến thần điện tu sĩ đâu. Đương nhiên, chiến thần điện cũng có không ít thế hệ trước tu sĩ chạy tới nơi đây, bọn họ đều là chiến thần điện thánh bảng trên cường giả thực lực viễn siêu cùng giai tu sĩ, cũng muốn đến nơi này tìm kiếm cơ duyên. Lấy bọn hắn thực lực, coi như cổ tộc tu sĩ nghĩ giết chết bọn hắn, cũng đoán chừng phải bỏ ra trọng đại đại giới, cho nên trong thời gian ngắn ngược lại cũng bình an vô sự. Huống chi các đại cổ tộc tu sĩ đều có tâm tư, chưa chắc có thể đoàn kết nhất trí đối ngoại. Công tử thông hướng tầng thứ 7 nhập khẩu đang ở trước mắt, bọn hắn ở chỗ này chờ làm cái gì? Đều ngốc sao? Chọc Thiên Hồng cổ quái nhìn xem bốn phía tu sĩ nói. Hắn thanh âm không lớn, nhưng ở đây đều là chiến thánh cảnh cường giả, rất nhiều người đều nghe được nhất thanh nhị sở, không khỏi quăng tới vẻ phẫn nộ. Tiêu Phàm ngược lại là không sao cả để ý Chọc Thiên Hồng nhóm chào những cái này tu sĩ, mười điểm đạm mạc nói ra. Cửa vào này có thể không phải dễ dàng như vậy vào, ngươi nhìn cái kia phong lực vòng xoáy. Hiện tại thế nhưng là bị vô số phong chi áo nghĩa phong nhận bổ sung, người bình thường đi vào có thể không chiếm được chỗ tốt. Cũng đúng. Chọc Thiên Hồng lúc này mới gật gật đầu. Cái kia chúng ta muốn đi vào phải đợi đến lúc nào? Bốn phía tu sĩ không khỏi quăng tới xem thường ánh mắt, ngươi nha không phải nói chúng ta đều ngốc sao? Có bản sự ngươi nha đừng chờ, hiện tại liền đi vào á. Tiêu Phàm tiếp tục nói, cái này quá trình đại khái muốn kéo dài 3 ngày thời gian, mà 3 ngày sau, phong nhận liền sẽ biến thành lôi bảo, như thế lặp lại. Lôi bảo, cái kia chúng ta chẳng phải là vào không được. Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nói, tại phong nhận cùng lôi bảo trao đổi ở giữa có nửa chén trà nhỏ thời gian đuổi tại lúc kia tiến vào tầng thứ 7, liền không có sự tình. Tiêu Phàm giải thích nói. Bất quá lập tức lời nói xoay chuyển. Bất quá, tại phong nhận cùng lôi bảo trao đổi thời khắc, nhập khẩu sẽ xuất hiện một đầu phong lôi thú, đó là hoàn toàn do áo nghĩa ngưng tụ mà thành, muốn đi vào thông đạo, nhất định phải lách qua phong lôi thú. Cái kia lách qua phong lôi thú là được. Chọc Thiên Hồng nhún nhún vai, lơ đĩnh nói. Đám người nhưng lại như là nhìn giống như kẻ ngu nhìn xem Chọc Thiên Hồng, cảm nhận được cái này ánh mắt Chọc Thiên Hồng hơi hơi giận dữ, thiếu chút nữa thì nhìn không được bộc phát. Lách qua phong lôi thú biết bao gian nan. Tiêu Phàm lắc đầu. Phong lôi áo nghĩa đều đại biểu cho tốc độ, phong lôi thú tốc độ vô cùng cường đại, cửa vào này liền lớn như vậy, nửa chén trà nhỏ thời gian đoán chừng cũng liền có thể truyền tống 5 đến 10 người. Thì ra là thế. Chọc Thiên Hồng gãi đầu một cái, thần sắc một trận xấu hổ. Hắn rốt cuộc minh bạch những người này tại sao ở chỗ này chờ đợi, tiến vào tầng thứ 7 không gian an toàn thời gian chỉ có nửa chén trà nhỏ. Mà nửa chén trà nhỏ bên trong chỉ có thể tiến vào 5 đến 10 người. Nói cách khác, mỗi 3 ngày chỉ có thể đi vào 5 đến 10 người. Thô liếc sơ một cái, nơi này tu sĩ nhiều đến 4-500 người. Muốn toàn bộ đi vào, bảo thủ đoán chừng ít nhất cũng phải 4-50 lần. Cũng chính là 4-5 cái tháng thời gian. Chúng thần mộ địa cũng liền mở ra thời gian 1 năm, 4-5 tháng đối với tất cả mọi người tới nói đều là cực kỳ quý giá, ai cũng không nghĩ ở chỗ này lãng phí thời gian dài như vậy. Tự nhưng mà hiểu liền không ít cạnh tranh, ai cũng nghĩ cái thứ nhất tiến vào tầng thứ 7 không gian, đến lúc đó nhất định là một phen tranh đấu, mà tranh đấu lại sẽ chậm trễ thời gian, dẫn đến càng ít người tiến vào. Nếu như có thể dẫn đầu tiến vào tầng thứ 7 so với những người khác, thế nhưng là có rất lớn cơ hội tìm được thần lực chi tinh, dạng này cơ hội tự nhiên ai cũng sẽ không bỏ qua. Minh bạch trong đó đạo lý, Chọc Thiên Hồng cũng liền minh bạch chuyện gì xảy ra. Thông hướng tầng thứ 7 nhập khẩu là duy nhất sao? Chọc Thiên Hồng lại hỏi. Khả năng á? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, nói ra. Đi sao, chúng ta đi vào. Hiện tại đi vào. Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hiện tại cái kia nhập khẩu không phải là bị phong nhận bổ sung ạ, liền như thế đi vào, chẳng phải là trở thành phong nhận bia sống. Dù là Chọc Thiên Hồng năng lực tái sinh rất mạnh, cũng không nghĩ tiếp nhận loại thống khổ này. Vậy ngươi chậm rãi chờ ạ. Tiêu Phàm trắng Chọc Thiên Hồng một cái. Hắn có thể không muốn cùng những người này ở đây nơi này chờ, đến thời điểm còn không ít tự giết lẫn nhau. Tiêu Phàm mặc dù cừu hận chiến thần điện, nhưng đối cổ tộc nhưng không có cừu hận gì, không tất muốn cùng bọn hắn giao thủ, có lẽ tương lai còn có thể là chiến hữu đâu. Liều mình bồi công tử. Chọc Thiên Hồng khẽ cắn môi, nhưng trong lòng nhỏ giọng thầm thì một câu. Ai đoán chừng lại muốn thả không ít huyết. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Chọc Thiên Hồng ý nghĩ, hắn mặc dù bị áp chế tại chiến thánh cảnh tu vi, nhưng hắn tu la thần thể biết bao cường đại, ngăn trở những cái này phong nhận tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì. Đám người nhìn thấy Tiêu Phàm hiện tại liền chuẩn bị tiến vào tầng thứ 7, có không ít người cực kỳ khinh thường cùng khinh miệt, bọn hắn không cho rằng có ai có thể mạnh mẽ xông tới phong nhận tiến vào tầng thứ 7. Bất quá, Độc Cô Tướng Đình, Mộ Dung Minh Nguyệt chờ biết Tiêu Phàm người, lại là cau mày, Tiêu Phàm dám nói như vậy, khẳng định nắm giữ dạng này thực lực. Có ít người thực sự là quá tự cho là đúng, cái này áo nghĩa phong nhận chi uy, đừng nói chiến thánh cảnh, chính là chiến thần cảnh cũng chưa chắc có thể chịu được. Đột nhiên, một đạo âm dương quái khí thanh âm vang lên. Lại là nhìn thấy Hoàng Phủ Thiên Hữu mặt coi thường nhìn xem Tiêu Phàm, cái kia ánh mắt liền tựa như lại nhìn người chết đồng dạng. Ngỡ ngẩn. Tiêu Phàm quay đầu liếc Hoàng Phủ Thiên Hữu một cái, nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hoàng Phủ Thiên Hữu giận dữ, thế nhưng là lại không dám tùy tiện xuất thủ. Lần trước bị Tiêu Phàm dọa chạy, hắn còn ký ức vẫn còn mới mẻ đây. Hơn nữa những ngày qua hắn cũng đã được nghe nói không ít Tiêu Phàm sự tình. Tiêu Phàm căn bản lười nhắc cùng người như vậy rông dài, đột nhiên đạp không mà lên, hướng về phong lực vòng xoáy bay đi. Ca ca. Bất quá, cũng ngay tại Tiêu Phàm sắp tới gần phong lực vòng xoáy thời điểm, đột nhiên một đạo gấp rút tiếng kêu to từ đằng xa truyền đến. Tiêu Phàm màng nhĩ rung động một cái, bỗng nhiên ngừng thân hình. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, băng lãnh sát khí từ hắn trên người thả ra. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1613. Một nhóm ngỡ ngẩn. Tiêu Phàm trên người đột nhiên tách ra băng lãnh sát khí, nhường cách nhau khá gần một chút tu sĩ không khỏi lạnh run. Ha ha, Tiêu Phàm, ngươi sẽ không sợ hãi đi. Vừa mới ngươi không còn nói muốn đi vào tầng thứ 7 sao? Hoàng Phủ Thiên Hữu lại là ngửa mặt lên trời cười như điên. Lúc trước bị Tiêu Phàm dọa chạy, nhưng hắn không nể mặt. Lần này bắt được chế nhạo Tiêu Phàm cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Ngu rốt. Chọc Thiên Hồng như nhìn giống như kẻ ngu nhìn Hoàng Phủ Thiên Hữu một cái. Lấy hắn đối Tiêu Phàm biết Tiêu Phàm có thể không phải sợ hãi. Mà là chân nộ. Khi hắn lấy lại tinh thần thời khắc, Tiêu Phàm đột nhiên hướng về nơi xa kích xạ đi, ngay cả chào hỏi đều không cùng hắn đánh một cái. Chọc Thiên Hồng không khỏi ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy chân trời có tốt mấy đạo thân ảnh tới gần, tốc độ cực nhanh vô cùng, có vẻ hơi co quắp cùng bối rối. Ở nơi này sau lưng mấy người, còn có một đám người đang tại nhanh chóng đuổi theo bọn hắn đằng đằng sát khí. Công tử tức giận như vậy, chẳng lẽ hắn nhận biết cái kia bị truy sát mấy người? Chọc Thiên Hồng âm thầm nghĩ, đây chính là rất tốt cơ hội biểu hiện, hắn có thể không muốn bỏ qua. Bất quá, không đợi hắn phóng ra bước chân, một đạo kiếm mang bỗng nhiên hướng về hắn gào thét mà tới. Chọc Thiên Hồng phản ứng cực nhanh, trong nháy mắt xuất hiện ở mấy chục trượng bên ngoài. Lại là nhìn thấy một cái áo bào đỏ thanh niên lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, chính là trước đó bị Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng khinh bỉ Hoàng Phủ Thiên Hữu. Dám mắng bản công tử, ta xem ngươi là cảm thấy bản thân sống đủ vốn. Hoàng Phủ Thiên Hữu lạnh lùng nhìn xem Chọc Thiên Hồng. Hắn mặc dù không phải Tiêu Phàm đối thủ, nhưng hoàn toàn không đem Chọc Thiên Hồng đặt ở trong lòng. Hơn nữa hắn đang nghĩ, nếu như có thể trọng thương Chọc Thiên Hồng, cũng có thể cho Tiêu Phàm điểm giáo huấn. Sống đủ vốn. Lão tử sống trên vạn năm, còn không có ai dám như thế cùng ta nói chuyện, nói ngươi là ngu dốt đều là cất nhắc ngươi. Chọc Thiên Hồng giận mắng một tiếng. Bỗng nhiên, hắn trực tiếp biến thành bản thể, tám đầu xúc tu như là tám chuôi thần kiếm đồng dạng bắn ra, tựa như đâm rách hư không đồng dạng. Chọc Mệnh Thiên Vĩ. Hoàng Phủ Thiên Hữu con ngươi hơi hơi co rụt lại, vừa mới Chọc Thiên Hồng duy trì hình người, hắn không nhận đi ra, hiện tại nhìn thấy Chọc Thiên Hồng bản thể, Hoàng Phủ Thiên Hữu trong lòng có loại chửi mẹ xúc động. Hắn hận không thể hung hăng phiến bản thân một bàn tay, tìm ai phiền phức không tốt, làm sao đi tìm Chọc Thiên Hồng phiền phức đâu. Phải biết trong thiên hạ cũng không có mấy người có thể trốn qua Chọc Thiên Hồng cái kia rủi dị năng lực. Phúc một tiếng, Hoàng Phủ Thiên Hữu quanh thân trán phóng vô số huyết khí, nói thì chậm, khi đó thì nhanh, hắn nhanh chóng hướng về nơi xa thối lui, khoảng cách gần cùng Chọc Thiên Hồng giao chiến. Vậy đơn giản cùng tự tìm cách chết không hay. Ta xem ngươi chạy chỗ nào. Chọc Thiên Hồng cũng tức giận, vũ động tám đầu xúc tu liền truy đi lên. Hoàng Phủ Thiên Hữu lại nhiều lần trào phúng hắn và Tiêu Phàm, đã để hắn động chân nộ. Những người khác thấy thế, không khỏi âm thầm lắc đầu, không thể không nói, Hoàng Phủ Thiên Hữu còn không phải bình thường không may. Bất quá Độc Cô Tướng Đình cùng Mộ Dung Minh Nguyệt đám người lại không có tiếp tục chú ý Hoàng Phủ Thiên Hữu cùng Chọc Thiên Hồng chiến tranh, bọn hắn ánh mắt lần nữa rơi vào nơi xa Tiêu Phàm trên người. Mấy người trong lòng mười điểm hiếu kỳ, tại sao Tiêu Phàm sẽ giận dữ như vậy đâu? Giờ phút này Tiêu Phàm đã trải qua xuất hiện ở vài dặm có hơn, nhìn thấy cách đó không xa mấy đạo thân ảnh càng ngày càng gần. Hắn rốt cuộc buông lỏng một hơi. lách mình ở giữa, Tiêu Phàm bỗng nhiên xuất hiện ở đó sau lưng mấy người, nhìn xem cầm đầu một thiếu nữ, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung, nói: Linh Nhi, các ngươi làm sao lại ở chỗ này? Không sai, đám người này chính là lấy Tiêu Linh Nhi cầm đầu sở ra đám người, bọn hắn bộ dáng 10 điểm chật vật, trên người còn kẹp theo không ít vết máu, từ hiện tại bị người truy sát liền có thể nhìn ra, bọn hắn kinh lịch không ít nguy hiểm. Ca, rốt cuộc nhìn thấy ngươi. Tiêu Linh Nhi khóc nhào vào Tiêu Phàm trong ngực, hai mắt đỏ bừng vô cùng. Không có việc gì, có ta ở đây. Tiêu Phàm vỗ vỗ Tiêu Linh Nhi phía sau lưng an ủi. Sở ra những người khác nhìn thấy Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ tò mò, bất quá, làm bọn hắn nhìn thấy hậu phương một đám người đã trải qua truy sát mà tới lúc, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Lần này nhìn các ngươi hướng chạy đi đâu? Đánh lén ta chiến thần điện chiến thần, đáng chém. Gầm lên một tiếng vang lên, trong đó một người đột nhiên lách mình mà ra. Một kiếm chém về phía Sở ra đám người. Tiêu Phàm buông ra Tiêu Linh Nhi, đem Sở ra đám người bảo hộ ở sau lưng, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ cuồng bạo sóng âm công kích nghịch tập mà ra, tư không run rẩy kịch liệt, cái kia cầm kiếm người chỉ cảm thấy bị một tòa núi cao đập trúng đồng dạng, bộ mặt trở nên có chút vặn vẹo, bỗng nhiên hướng về hậu phương chạy đi. Sóng âm công kích càng là chấn vỡ người kia trong tay trường kiếm, toàn thân áo bào cũng nổ tung ra, trong miệng hắn máu tươi cuồng phún, ngũ tạng lục phủ bốc lên không thôi. Sau đó oanh một tiếng, người kia quanh thân khí tức cuồng bạo không thôi, bên ngoài thân đột nhiên tách ra nguyên một đám huyết động, hết sức màu đỏ tươi. Bén nhọn chói tai tiếng kêu thảm thiết truyền đến, người kia thân thể trực tiếp nổ tung. Hóa thành đầy trời huyết vũ chiếu xuống hư không. Một hống chi uy cường đại như vậy. Hít một hơi lãnh khí thanh âm vang lên. Đám người đều bị Tiêu Phàm một tiếng gầm này cho dọa cho phát sợ. Trong lòng bỗng nhiên rung động. Nhất là hậu phương những vừa mới đó chuẩn bị xuất thủ người. Bọn hắn may mắn bản thân không có trước tiên đứng đi ra. Nếu bị sóng âm đánh giết có thể chính là bọn hắn. Một màn này cũng đồng dạng bị nơi xa chờ đợi tiến vào tầng thứ 7 không gian mọi người thấy, bọn hắn cũng trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm đáng sợ như thế thực lực triệt để trấn trụ ở đây tất cả mọi người. Không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Cùng chọc thiên hồng giao chiến hoàng phủ thiên hữu đầu như là trống lúc lắc đồng dạng đung đưa, vừa nghĩ tới bản thân vừa mới vậy mà chào phúc Tiêu Phàm. Hắn trong lòng liền run lập cập. Cũng may Tiêu Phàm không cùng hắn so đo, chỉ là mắng hắn ngỡ ngẩn. Mà thôi, hiện tại hồi tưởng một cái, bản thân vậy mà tiến đến khiêu khích hắn tên biến thái này, không phải là đầu ngốc thì là cái gì chứ? Hoàng Phủ Thiên Hữu trong nháy mắt lấy lại tinh thần, nghĩ cũng không nghĩ, nhanh chóng hướng về nơi xa bỏ chạy. Hắn có thể không nghĩ qua một lúc Tiêu Phàm muộn thu nợ nần, trước trốn lại nói. Không có gan đồ vật. Chọc thiên hồng hóa thành hình người, hướng về phía Hoàng Phủ Thiên Hữu phương hướng rời đi phun cuộc đàm, sau đó nhanh chóng hướng về Tiêu Phàm vị trí bay đi. Người trẻ tuổi, chúng ta thế nhưng là chiến thần điện, ngươi dám giết chiến thần điện người. Chiến thần điện một cái tu sĩ lấy dũng khí nói. Một nhóm ngỡ ngẩn. Tiêu Phàm con ngươi băng lãnh vô cùng, trong tay chẳng biết lúc nào đột nhiên xuất hiện một chuôi trường kiếm, lăng không vũ động ở giữa, từng đạo kiếm ba dập sờn mà ra. Phúc phúc. Đột nhiên từng đạo huyết kiếm tại hư không nở rộ, chiến thần điện đám kia truy sát Tiêu Linh Nhi bọn hắn hơn 20 người, tất cả đều bị nhất kiếm phong hầu. Bọn hắn trợn to hai mắt. Đều là vẻ không thể tin, bản thân bọn người báo ra chiến thần điện danh tử, Tiêu Phàm lại còn dám giết bọn hắn. Cũng khó trách Tiêu Phàm mắng bọn hắn ngớ ngẩn, chiến thần điện đều đã bắt đầu vây giết cổ tộc tu sĩ cùng tán tu, bản thân lúc này còn có cái gì không dám sao? Chẳng lẽ chỉ có chiến thần điện giết người, những người khác cũng chỉ có bị giết phần? Có lẽ, những cái này tầng thứ 6 tu sĩ... cũng không biết phía trước tầng 5 sự tình, cho nên mới có thể lấy chiến thần điện tu sĩ tự cho mình là tự ngạo. Nếu như bọn hắn biết rõ phía trước tầng 5 sự tình nói tại tầng thứ 6, đoán chừng cũng sẽ không tùy ý báo chiến thần điện cái danh này. Phải biết cổ tộc còn tại giận trên đầu đây, coi như Tiêu Phàm không giết bọn hắn, nơi xa cổ tộc tu sĩ đoán chừng cũng sẽ đem bọn hắn phá tan thành từng mảnh. Đương nhiên, khác không nói, chỉ bằng những người này dám truy sát Tiêu Linh Nhi, vô luận bọn hắn là cái gì thân phận, Tiêu Phàm cũng sẽ không bỏ qua bọn hắn. Chỉ là bọn hắn báo ra chiến thần điện cái này mấy chữ thời điểm, Tiêu Phàm giết liền càng thêm thuận buồm xuôi gió. Tại Tu La Điện chủ trước mặt lấy chiến thần điện tu sĩ tự cho mình là, đúng là một nhóm ngớ ngẩn. Cách đó không xa, Độc Cô Tướng Đình nhàn nhạt lắc đầu nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 1614. Phong lôi thú. Tiêu Phàm diệt sát hơn 20 người, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình đồng dạng, đạt tới hắn bây giờ cảnh giới. Giết chết một chút chiến thánh cảnh tu sĩ, xác thực hiện không dậy nổi bất luận cái gì gợn sóng. Đổi mới nhanh không quảng cáo. Bất quá sở ra đám người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt lại là tràn ngập vẻ sùng bái, đem trong đầu cái kia truyền kỳ thân ảnh cùng trước mắt hắc bào thanh niên liên hệ tại cùng một chỗ. Lấy cùng giai tu vi, một kiếm mưu sát hơn 20 người, dạng này thực lực, phóng nhãn chiến hồn đại lục. Đoán chừng cũng cơ hồ không ai có thể so sánh với hắn. Linh Nhi, các ngươi không phải rất tốt đời tại sở gia cổ thành, làm sao cũng chạy tới nơi này. Tiêu Phàm trên mặt sát ý trong nháy mắt biến mất, mang theo một mặt tiếu dung nhìn về phía Tiêu Linh Nhi nói. Nếu như nói trước đó Tiêu Phàm vẫn là một tên sát thần lâm thời, như vậy hiện tại hắn chính là nhà bên đại ca ca, phổ thông không thể lại phổ thông. Mẹ để cho ta tới, nói đợi tại sở gia cổ thành khả năng không có nơi này an toàn. Tiêu Linh Nhi lắc lắc đầu nói. Tiêu Phàm cau mày một cái, trong mắt một vòng vẻ lo lắng chợt lóe lên, rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh thầm nghĩ trong lòng. Chẳng lẽ mẹ đã sớm nghĩ đến chiến thần điện sẽ động thủ? Tiêu Phàm rất nhanh liền thoải mái, bản thân lúc trước tiến vào thần chi kiếp địa trước đó, chiến thần điện thế nhưng là đối Độc Cô gia tộc đồng thủ, hiện tại đối sở gia đồng thủ cũng không cái gì kỳ lạ. Nói là nói như vậy, nhưng Tiêu Phàm trong lòng vẫn là miễn không lo lắng, chiến luân hồi thực lực lại có mấy người có thể ngăn cản đâu. Ca, ngươi làm sao? Tiêu Linh Nhi gặp Tiêu Phàm thất thần, vội vàng hỏi. Không có gì. Tiêu Phàm lắc đầu, đột nhiên kinh ngạc nhìn xem Tiêu Linh Nhi nói. Ngươi đột phá chiến thần cảnh. May mắn tại cái kia một chi thế giới đột phá. Tiêu Linh Nhi cười ha ha, rất có mấy phần vẻ đắc ý. Cái kia các ngươi là như thế nào bị chiến thần điện người quấn lên đâu. Tiêu Phàm đối Tiêu Linh Nhi thực lực vẫn là biết. Chỉ bằng cái kia một tay độc thuật, đoán chừng liền không có mấy người là nàng đối thủ. Ta tại tầng thứ 5 không gian, nhìn thấy chiến thần điện người tại săn giết cổ tộc tu sĩ, ta có chút nhìn không được, liền độc chết bọn hắn 10 cái chiến thần cảnh, sau đó bọn hắn liền đuổi theo chúng ta không ngừng, một mực đuổi tới nơi này, đúng, bọn hắn trong này cũng có mấy cái chiến thần, cái kia thần lực chi tinh liền không nên lãng phí. Tiêu Linh Nhi vẫn như cũ một mặt nghĩ mà sợ bộ dáng. Bất quá khi nàng nhìn thấy mặt đất mấy cổ thi thể kia lúc, ánh mắt lại là hơi hơi sáng lên. Những cái này thần lực chi tinh cho các ngươi ngược lại sẽ hại các ngươi. Tiêu Phàm lắc đầu đưa tay vung lên, những thi thể này bên trong liền trồi lên 4 viên lấp lói tinh thể rơi vào Tiêu Phàm trong tay. Hắn không nghĩ tới là, những người này vậy mà thực sự là tầng thứ 5 không gian đuổi tới nơi này, không thể không nói, bọn hắn thực không phải bình thường ngớ ngẩn, còn dám ở chỗ này lấy chiến thần điện tu sĩ tự ngạo. Ta biết rõ, lão tổ nói với chúng ta qua, nếu như không phải dựa vào tự thân đột phá chiến thần cảnh, liền không muốn luyện hóa thần lực chi tinh bên trong có khả năng bị chiến thần điện làm tay chân. Tiêu Linh Nhi gật gật đầu nói. Ta chuẩn bị tiến về tầng thứ 7, các ngươi là cùng ta cùng một chỗ, vẫn là. Tiêu Phàm lại hỏi, hắn trong lòng có chút do dự bất định, đến cùng có phải hay không nên mang theo Tiêu Linh Nhi bọn hắn tiến vào tầng thứ 7. Tầng thứ 7 đây chính là một mảnh không biết thế giới, vạn nhất gặp gỡ nguy hiểm gì, hại Tiêu Linh Nhi bọn hắn, vậy coi như không tốt. Đương nhiên cùng ngươi đi vào. Tiêu Linh Nhi lại là không chút do dự gật gật đầu nói. Vậy thì đi thôi. Tiêu Phàm gật gật đầu trong lòng âm thầm quyết định, nếu như gặp gỡ nguy hiểm gì, đầu tiên bảo hộ Tiêu Linh Nhi an toàn là được. Chúng ta cùng đại tiểu thư đi vào. Làm Tiêu Phàm ánh mắt rơi vào Sở Gia mặt khác bốn người trên người lúc, bốn người không chút do dự nói ra, trong đó một người Tiêu Phàm còn nhận biết, chính là Sở Nguyệt. Công tử, ngươi nhưng làm tiểu tử kia dọa chạy. Lúc này Chọc Thiên Hồng đi tới Tiêu Phàm phủ cận, mười điểm im lặng nói. Đó vốn chính là một cái không có gan mặt hàng, đi sao tiến về tầng thứ 7. Tiêu Phàm đã trải qua không cảm thấy kinh ngạc, Hoàng Phủ Thiên Hữu bị hắn dọa chạy đã trải qua không phải lần một lần hai. Dứt lời, Tiêu Phàm dẫn đầu hướng về tầng thứ 7 bay đi. Cũng đúng lúc này, phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng sao động, ngay sau đó, mấy chục đạo thân ảnh nhanh chóng hướng về cái kia phong lực vòng xoáy phương hướng phóng đi. Tiêu Phàm ngẩng đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy cái kia phong lực vòng xoáy chúng gió lưới đao đã trải qua biến mất. Tại lôi bão xuất hiện trước đó, bọn hắn có nửa chén trà nhỏ thời gian tiến vào tầng thứ 7. Ở nơi này nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong, bọn hắn không có bất kỳ nguy hiểm nào. Những người này ở chỗ này chờ đợi mấy ngày, tự nhiên không muốn bỏ qua cơ hội này. Làm Tiêu Phàm tới gần thời khắc, mấy đối bóng người đang giằng co lấy, ai cũng không nhường ai. Độc Cô Tướng Đình, ta Mộ Dung gia tộc người trước đi tới nơi này, lý nên để cho chúng ta tiến vào trước. Mộ Dung Minh Nguyệt hét lớn, một chút cũng không nhượng bộ. Ngươi cho rằng là quán ven đường à, còn muốn trưng cầu cách tới trước trước phải. Ai thực lực mạnh, vậy liền nên do ai đi vào trước. Độc Cô Tướng Đình thần sắc đạm mạc, hắn lại làm sao có thể nhường Mộ Dung gia tộc đi vào trước đâu. Ai tiến vào trước bên trong, người đó liền có thể ưu tiên tìm kiếm thần lực chi tinh, chậm nhất đều là cách nhau 3 ngày thời gian, chênh lệch có thể không phải bình thường lớn. Hiện tại ai cũng vào không được. Đột nhiên, Lăng Thanh Tịch đạm mạc thanh âm vang lên, váy dài vung lên, mang theo Lăng gia người nhanh chóng lùi về phía sau. Cũng đúng lúc này, một tiếng ngập trời tiếng sống giận dữ vang lên, như gió sống. Dường như lôi minh chấn động đến hư không đều bỗng nhiên rung động không thôi. Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Độc Cô Tướng Đình mang theo riêng phần mình gia tộc nhanh chóng lui ra phía sau. Ngoài ra còn có mấy người cũng giống như thế. Ngay sau đó, cái kia nhập khẩu vị trí, cuồn cuộn cuồng phong cùng lôi bão nhanh chóng ngưng tụ ở cùng một chỗ, hóa thành một đầu cao mấy trượng, dài khoảng 10 trượng áo nghĩa thú. Vừa lúc ngăn khuất cái kia nhập khẩu vị trí. Hắn quanh thân hoàn toàn do phong nhận cùng lôi điện tạo thành. Hai con mắt trong đó một cái che kín lôi điện. Một cái khác tràn ngập phong nhận. Đỉnh đầu càng là có một cái sừng dài. Lôi điện chi lực lút bút rung động. Toàn thân một nửa phong nhận. Một nửa lôi bảo. Hai cố hoàn toàn khác biệt huyền ảo hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Quả thực là cực kỳ kỳ diệu. Phong lôi thú. Đám người kêu lên sợ hãi, sắc mặt vô cùng khó nhìn lên, vừa mới cái kia mấy hơi thở, bọn hắn bỏ lỡ cơ hội tốt nhất. Hiện tại muốn đi vào tầng thứ 7, nhất định phải lách qua phong lôi thú, có thể phong lôi thú tốc độ mau dường nào, muốn đi vòng qua càng thêm không có khả năng. Về phần chém giết phong lôi thú, bọn hắn cũng không phải không có nghĩ qua, có thể bọn hắn chỉ có thể thi triển chiến thánh cảnh lực lượng, mà phong lôi thú không hề nghi ngờ là thần giai không thể nghi ngờ. Dù là cái kia mấy đại yêu nghiệt muốn chém giết phong lôi thú, đoán chừng cũng không phải dễ dàng như vậy. Bằng không nói, bọn hắn cũng sẽ không tranh nhau chen lấn tiến vào tầng thứ 7 không gian. Độc Cô Tướng Đình đều tại ngươi, bằng không chúng ta đã sớm tiến vào tầng thứ 7. Mộ Dung Minh Nguyệt lạnh lùng nhìn xem Độc Cô Tướng Đình, rất có một phen ra tay đánh nhau tư thế. Trách ta. Nếu như ngươi không chống đỡ, chẳng lẽ ta không thể tiến vào sao? Độc Cô Tướng Đình cực kỳ khinh thường nói. Tốt, chớ quấy dày, vẫn là ngấm lại có thể chém giết cái này phong lôi thú đi, bằng không chúng ta lại phải chờ 3 ngày. Lăng Thanh Tịch khẽ quát một tiếng. Chém giết phong lôi thú. Ngươi cảm thấy chúng ta nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong làm được không? Mộ Dung Minh Nguyệt cười lạnh nói, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau trong thông đạo liền sẽ tràn ngập lôi bạo, dù là chiến thần cảnh cũng không dám vượt qua. Lăng Thanh Tịch không nói, muốn tại nửa chén trà nhỏ thời gian bên trong, lấy chiến thánh cảnh thực lực chém giết một đầu thần giai phong lôi thú, bọn hắn những người này hiển nhiên là không có khả năng. Thế nhưng là một khi siêu việt nửa chén trà nhỏ thời gian, cái kia giết hay không chết phong lôi thú, giá trị đều như thế. Chiến thần điện cũng bắt đầu đồ sát các ngươi cổ tộc, các ngươi còn ở lại chỗ này chó cắn chó. Đang lúc đám người rằng co không xong thời khắc, một đạo 10 điểm đạm mạc thanh âm vang lên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1615. Các ngươi không phải. Ai tại nói chuyện, lăn. Nghe được cái kia chế nhạo cùng châm chọc thanh âm, Mộ Dung Minh Nguyệt lửa giận xen lẫn thiếu chút nữa thì bộc phát đi ra. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy một cái hắc bào thanh niên đi tới thời khắc, hắn thanh âm lại két két mà dừng. Chỉ thấy Tiêu Phàm mang theo Tiêu Linh Nhi cùng Chọc Thiên Hồng bọn hắn chậm rãi đi tới, bốn phía tu sĩ tự giác nhường ra một con đường để phòng nhìn xem Tiêu Phàm bọn hắn. Độc Cô Tướng Đình cũng vội vàng ngậm miệng không nói, kinh lịch lần trước sự tình, hắn đối Tiêu Phàm có loại bản năng sợ hãi. Huống chi Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu là huyên đệ. Mà Nam Cung Tiêu Tiêu cùng hắn Độc Cô gia tộc lão tổ Độc Cô Tuyệt là sư huyên đệ, hắn cũng không dám công nhiên chống đối Tiêu Phàm. Chẳng lẽ ta nói sai sao? Tiêu Phàm hít hai mắt, lạnh lùng nhìn xem Mộ Dung Minh Nguyệt. Mộ Dung Minh Nguyệt sắc mặt khó coi, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại hắn phụ thân Mộ Dung Tinh Thành cùng hắn nói chuyện qua, nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập đề phòng. Vừa mới chiến thần điện người truy sát sở ra người thời điểm, các ngươi đều đang làm gì? Tiêu Phàm liếc nhìn lấy toàn trường, cuối cùng rơi vào một đống ăn mặc hắc sắc chiến giáp tu sĩ trên người. Những cái này tu sĩ, rất hiển nhiên là chiến thần điện người, nhìn thấy Tiêu Phàm trông lại, không ít người lộ ra vẻ kiêng dè. Vừa mới Tiêu Phàm một kiếm diệt sát chiến thần điện hơn 20 cái cường giả còn rõ mồn một trước mắt. Bất quá cũng có không ít người ánh mắt 10 điểm bình tĩnh, tựa như căn bản không đem Tiêu Phàm để ở trong mắt. Ở chỗ này, mặc cho ngươi tu vi lại như thế nào cường đại, cũng chỉ có thể phát huy ra chiến thánh cảnh đỉnh phong thực lực. Bọn hắn đều cho rằng bản thân cùng giai vô địch, tự nhiên không sợ Tiêu Phàm. Sở ra bị truy sát đó là sở ra sự tình, quan chúng ta chuyện gì? Có tu sĩ lấy dũng khí nói. Không ít người nhao nhao gật đầu, bọn hắn cũng đều là ý tứ này, đừng nói sở ra bị người truy sát, chính là bị người diệt, thì tính sao? Các ngươi cũng đồng ý cái quan điểm này sao? Tiêu Phàm con ngươi rơi vào Mộ Dung Minh Nguyệt, Độc Cô Tướng Đình cùng Lăng Thanh Tịch trên người, 3 người đều trầm mặt không nói, cũng không biết là ngầm thừa nhận, vẫn là ý tứ gì khác. Tiêu Phàm đột nhiên cười, cười có chút tà ác, nói... Các ngươi thật không hổ là cổ tộc thiên tài, hy vọng các ngươi nhớ kỹ câu nói này. Chờ chiến thần điện muốn giết người là các ngươi thời điểm, cũng đừng nghĩ đến người khác có thể cứu các ngươi. Ở chỗ này, coi như chiến thần cảnh lại như thế nào, cũng chỉ có thể phát huy ra chiến thánh cảnh thực lực mà thôi, chúng ta căn bản không cần người cứu. Lại một cái tu sĩ cười lạnh nói. Tầng thứ 6 không gian đối chiến thần cảnh tu sĩ áp chế cực lớn, dù là có cửu u ma huyết, cũng ngăn cản không được nơi này áp chế. Bọn hắn từng cách đều là cổ tộc tinh anh, kinh lịch không ít chém giết mới đi tới nơi này, mỗi người đều có mấy phần ngạo khí, nơi nào sẽ cho Tiêu Phàm mặt mũi. Cho nên ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ câu nói này. Các ngươi không cần người cứu. Tiêu Phàm hít hai mắt, lắc đầu quay người hướng về cái kia nhập khẩu vị trí đi đến. Không thể không nói, Tiêu Phàm trong lòng thất vọng vô cùng, những người này bên trong rõ ràng có một số người đã trải qua biết rõ chiến thần điện đối phó bọn hắn sự tình, nhưng vẫn như cũ thờ ơ, đến bây giờ còn đang tự giết lẫn nhau. Dạng này tự cho là đúng cốt khí, không thể không nói là một loại to lớn châm chọc. Độc Cô gia tộc tất cả mọi người nghe lệnh, không được cổ tộc tương tàn, người vi phạm trục xuất gia tộc. Đột nhiên, Độc Cô tướng đình hít sâu một cái quát to. Độc Cô gia tộc tu sĩ mặc dù không biết vì sao, nhưng vẫn là theo tiếng đáp. Nha Độc Cô tướng đình, ngươi sẽ không liền như thế xăm ba câu liền bị thuyết phục a? Vậy ngươi vừa mới còn đi ra ngăn cản ta. Mộ Dung Minh Nguyệt khinh thường nói, mặc dù Mộ Dung Tinh Thành nhường hắn không muốn đối địch với Tiêu Phàm, nhưng hắn có vẻ như không sao cả ghi tạc trong lòng. Tiêu Phàm, xin lỗi. Độc Cô tướng đình không có để ý tới Mộ Dung Minh Nguyệt, mà là mang theo áy náy nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Hắn nhưng là rõ ràng nhớ kỹ Độc Cô Tuyệt cho bọn hắn hạ mệnh lệnh, Độc Cô gia tộc cùng Tu La Điện vĩnh thế đồng minh, bản thân tự nhiên không nên hủy đi Tiêu Phàm đài. Tiêu Phàm gật gật đầu, đáy mắt chỗ sâu lại lóe qua một vòng ngoài ý muốn, chí ít Độc Cô tướng đình còn có thể cứu. Lăng gia đám người nghe lệnh, không được cổ tộc tương tàn, người vi phạm trục xuất gia tộc. Lăng Thanh Tịch cũng đột nhiên nói ra, hướng về phía Tiêu Phàm cái kia hơi hơi gật đầu ra hiệu. Tiêu Phàm trước đó đem Vạn Hoa Chi Tâm đổi cho nàng, để cho nàng đột phá đến chiến thần cảnh, nàng duy trì Tiêu Phàm cũng coi là cảm kích Tiêu Phàm. Về phần cách khác mấy đại gia tộc cùng chiến thần điện người, vẫn như cũ một mặt hờ hứng, thậm chí có chút khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Các ngươi đám này ngu xuẩn quá, tự cho là đúng, chờ các ngươi biết rõ, chiến thần điện đã bắt đầu trắng trợn đồ sát các ngươi cổ tộc, thậm chí bắt đầu hủy diệt các ngươi gia tộc thời điểm, không biết các ngươi còn có thể hay không như thế kiên cường. Chọc Thiên Hồng hoàn toàn nhìn không được, không khỏi nổi giận mắng. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Minh Nguyệt hơi hơi kinh ngạc nhìn xem Chọc Thiên Hồng. Đáng tiếc Chọc Thiên Hồng căn bản lười nhắc nói nhảm với hắn. Mộ Dung Minh Nguyệt còn muốn nói cái gì, đột nhiên từng đạo cường đại khí tức từ đằng xa cuốn tới, lúc này, lít nha lít nhít thân ảnh tiến vào đám người tầm mắt. Chuyện gì xảy ra? Có người lên tiếng kinh hô, đám người tất cả đều lộ ra vẻ đề phòng. Chỉ thấy nhất phía trước không ít người đang tại điên cuồng chạy trốn, lấy trên người máu me đầm đìa, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, mỗi người đều bị thương thảm trọng. Không ngừng chúng ta bị người truy sát. Tiêu Linh Nhi kinh ngạc nhìn xem những cái kia tu sĩ, bộ dạng này cùng bọn hắn vừa mới lại có gì khác nhau. Các ngươi nhìn, còn có bên kia cũng có, những người kia là Hoàng Phủ gia tộc. Đông Phương cũng có mấy người, cái kia tựa như là chúng ta Mộ Dung gia tộc. Bọn hắn đều ở đây bị chiến thần điện người truy sát, chẳng lẽ hắn nói là thực, chiến thần điện bắt đầu đối chúng ta cổ tộc động thủ. Đám người tất cả đều sợ hãi không thôi, không ít người nhận ra gia tộc mình người, tất cả đều lộ ra vẻ phẫn nộ, sau đó rất nhiều người càng là nhìn không được đạp không mà lên, hướng về nơi xa bay đi. Còn lại người ánh mắt nhao nhao rơi vào Tiêu Phàm cùng Chọc Thiên Hồng trên người, đều là hỏi thăm chi ý. Hiện tại báo ứng tới đi. Chọc Thiên Hồng một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, hắn cũng không nghĩ đến chiến thần điện người, vậy mà đã bắt đầu thanh lý tầng thứ 6 không gian. Kể từ đó, cái kia đợi ở phía trước tầng 5 không gian cổ tộc tu sĩ, lại có bao nhiêu người còn sống đâu. Công tử, chúng ta trước giết chết cái này phong lôi thú tiến vào tầng thứ 7A. Chọc Thiên Hồng một mặt lấy lòng nói. Tiêu Phàm thần sắc băng lãnh nhìn phía xa, cuối cùng lắc đầu. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng gào thét bên tai không dứt, chiến thần điện tu sĩ số lượng so với cổ tộc mà nói, thế nhưng là chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối, hơn nữa những cổ tộc đó cấp độ yêu nghiệt nhân vật cũng không tại nơi này, ở đâu là chiến thần điện đối thủ. Những người kia chạy trốn tới nơi này, vốn là muốn tiến vào tầng thứ 7 không gian. Nhưng mà phía sau tầng 3 không gian là dễ dàng như vậy đi vào sao? Hiển nhiên sự tình vượt qua bọn hắn đoán trước, chạy trốn tới nơi này, lại không đường có thể trốn. Phải biết, chính là Độc Cô Tướng Đình, Lăng Thanh Tịch cùng Mộ Dung Minh Nguyệt chờ cấp độ yêu nghiệt nhân vật muốn đi vào tầng thứ 7, đều phải lặng lặng chờ đợi đâu. Chiến cuộc cơ hồ một mảnh ngã, thậm chí là trần trụi đồ sát. Chiến thần điện nếu chuẩn bị xuất thủ, tự nhiên sẽ không cho bản thân lưu bất kỳ tai họa ngầm nào. Độc Cô Tông Tử, Lăng Tiểu Thư còn mời mọi người hợp tác cùng nhau đối kháng chiến thần điện, bằng không chúng ta đều không phải lưu ở chỗ này không thể. Rốt cuộc có người nhìn không được, hướng về Độc Cô Tướng Đình bọn hắn cầu cứu lên. Các ngươi không phải rất có cốt khí sao? Vừa mới là ai nói không cần người cứu? Hiện tại biết rõ liên hợp. Chọc Thiên Hồng xem thường nhìn xem những cái kia tu sĩ, cười lạnh nói. Người chính là như thế, làm sự tình không liên quan đến mình lúc treo lên thật cao, mà khi uy hiếp được tính mạng bọn họ lúc, lại dính không được những người khác xuất thủ cứu giúp. Nghe được Chọc Thiên Hồng lời nói, những người kia trước đó khinh thường Tiêu Phàm tu sĩ sắc mặt khó coi vô cùng, thật giống như bị người hung hăng tát một cách đồng dạng. Bọn hắn không nghĩ tới báo ứng vậy mà đến nhanh như vậy. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1616. Ta tại sao phải cứu? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nhìn xem tất cả, căn bản không có xuất thủ dục vọng, có ít người cho dù cứu cũng sẽ không bị cảm kích, thậm chí còn có thể lấy oán trả ơn. Tiêu công tử, ngươi thực không xuất thủ muốn cứu? Lăng Thanh Tịch quay đầu nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Lăng Thanh Tịch có chút không đành lòng, nàng biết rõ, cho dù bọn hắn những người này xuất thủ cũng chưa hẳn là chiến thần điện đối thủ. Hai phe số lượng chênh lệch cách quá xa. Bọn hắn những cái này cổ tộc tu sĩ có 300-400 người, tăng thêm chạy trốn tới nơi đây, không sai biệt lắm khoảng 500 người, nhưng chiến thần điện thế nhưng là nhiều đến hơn 1.000 người, hơn nữa còn có không ít thánh bảng cao thủ. Đây chính là thế hệ trước chiến thánh cảnh cường giả, cho dù bọn hắn những cái này yêu nghiệt cũng không cần có thể địch. Ta tại sao phải cứu? Tiêu Phàm nhìn về phía Lăng Thanh Tịch nói. Chẳng lẽ liền là bởi vì bọn hắn vừa mới phản bác ngươi sao? Người đều là tự tư, bọn hắn cầu sinh cũng không có lỗi gì. Lăng Thanh Tịch thần sắc khó coi nói. Vừa mới Tiêu Phàm một kiếm chém giết hơn 20 chiến thánh cảnh một màn còn hồi tưởng trong đầu, nàng tin tưởng nếu như Tiêu Phàm gia nhập, có lẽ còn có cơ hội thắng được. Thực sự là buồn cười, bọn hắn có thể tự tư, ta liền không thể tự tư sao? Vừa mới ta liền nói với bọn họ, hy vọng bọn hắn nhớ kỹ câu nói kia. Tiêu Phàm khinh thường nói. Hắn như thế nào không biết Lăng Thanh Tịch nghĩ khích tướng bản thân? Hắn Tiêu Phàm như thế nào dễ dàng như vậy bị khích tướng? Chẳng lẽ đường đường Tu La Điện Chủ chỉ có điểm ấy độ lượng? Lăng Thanh Tịch trầm giọng nói. Ngươi được ngươi lên a, ngươi không phải cũng là thập đại yêu nghiệt một trong sao? Chỉ biết rõ kỳ kỳ oai oai, ca ta vừa mới thuyết phục bọn hắn cái nào đặt ở trong lòng còn thỉnh thoảng mở miệng trào phúng, giễu cợt, hiện tại gặp báo ứng, đánh không lại liền nghĩ để cho ta ca xuất thủ, nơi nào có tốt như vậy sự tình. Tiêu Linh Nhi khinh thường nhìn xem Lăng Thanh Tịch, hai tay chống nạnh. Rất có một bộ làm một vố lớn tư thế. Lăng Thanh Tịch trong lúc nhất thời không biết nói gì. Tiêu Linh Nhi nói không sai, tất cả những thứ này đều là bọn hắn gieo gió gặt bão. Tiêu Phàm vỗ vỗ Tiêu Linh Nhi bả vai, sau đó nhìn xem Lăng Thanh Tịch nói. ngươi không cần khích tướng ta, ta là sẽ không xuất thủ, tất cả mọi người là người trưởng thành, muốn vì bản thân mỗi tiếng nói cử động trả giá đắt. Tiêu Phàm có thể không phải bậc này bụng dạ hẹp hòi người, nói câu không dễ nghe, những người này còn căn bản không xứng nhường Tiêu Phàm sinh khí. Nhưng là chính như hắn nói, mỗi người đều muốn vì bản thân ngôn hành cử chỉ trả giá đắt. Tiêu Phàm còn có một câu chưa hề nói, cái kia chính là: cùng nhường các ngươi cổ tộc tự giết lẫn nhau, còn không bằng các ngươi cùng chiến thần điện liều mạng, kể từ đó, chí ít giết chết người đều là chiến hồn đại lục địch nhân. Lăng gia người theo ta giết. Lăng Thanh Tịch khẽ cắn môi, hít sâu một cái nói, sau đó mang theo Lăng gia đám người xông vào chiến trường bên trong. Bọn hắn mặc dù có sai, nhưng hiện tại chúng ta có một cái cộng đồng địch nhân, Độc Cô gia tộc người theo ta lên. Độc Cô tướng đình hét lớn một tiếng, cũng không chút do dự xông đi lên. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chí ít Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô tướng đình biểu hiện không tệ. Đáng tiếc, coi như tăng thêm Lăng gia cùng Độc Cô gia tộc, tại về số người, bọn hắn cũng không chiếm cứ ưu thế. Hơn nữa, cuối chân trời vẫn như cũ có không ít người hướng về bên này chạy đến, những người này vẫn như cũ đều là chiến thần điện tu sĩ. Các đại cổ tộc cùng tán tu vốn là bị áp chế lấy, theo chiến thần điện tu sĩ càng ngày càng nhiều, cổ tộc tu sĩ đã trải qua rõ ràng ở vào hạ phong. Nhìn đến đây là một lần có mục tiêu đại thanh tảo a, chiến thần điện làm thật. Chọc Thiên Hồng không khỏi cảm thán nói: ca, chúng ta thực không cứu. Tiêu Linh Nhi mặt ngoài rất cường ngạnh, nhưng trong lòng vẫn còn có chút không đành lòng nói ra: ta tại sao phải cứu? Tiêu Phàm vẫn là câu nói kia, Tiêu Linh Nhi biết rõ, Tiêu Phàm quyết định sự tình là không có khả năng cải biến. Kỳ thật không cứu bọn hắn cũng không cần là chuyện xấu, bọn hắn tốt xấu cũng có vài trăm người. Người tiềm năng là to lớn, tại tử vong uy hiếp trước mặt, bọn hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực. Chọc Thiên Hồng híp hai mắt nói. Hắn không khỏi liếm liếm bờ môi, những huyết khí này cùng mệnh cách đối với hắn tới nói có thể đều là đại bổ đồ vật, hiện tại hắn cự ly thất biến chiến thần chỉ có cách xa một bước. Chọc Thiên Hồng tự tin chỉ cần nuốt những cái này mệnh cách cùng huyết khí, tuyệt đối có thể phóng ra một bước kia. Đó cũng là, huống chi Lăng Thanh Tịch, Mộ Dung Minh Nguyệt cùng Độc Cô Tướng Đình ba người dù sao cũng là cấp độ yêu nghiệt thiên tài. Tiêu Linh Nhi suy nghĩ một chút nói: cấp độ yêu nghiệt thiên tài có làm được cái gì? Tiêu Phàm lắc đầu, nói: các ngươi cũng đừng xem thường chiến thần điện những chiến thánh cảnh đó lão quái vật, bọn hắn tại chiến thánh cảnh thực lực, có thể so sánh những cái kia bị áp chế tại chiến thánh cảnh chiến thần cảnh tu sĩ mạnh hơn nhiều. Công tử nói không sai, những người này cũng đều là chiến thần điện thánh bảng trên nhân vật, cũng đều là có thiên phú nhất một số người, bọn hắn đoán chừng đều muốn dựa vào tự thân đột phá chiến thần cảnh. Mà không phải dựa vào luyện hóa thần lực chi tinh, những người này có thể sống đến hiện tại, liền đã đại biểu cho thực lực. Chọc Thiên Hồng phân tích nói. Vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ ca ca ngươi cũng không làm gì được bọn hắn? Tiêu Linh Nhi lo lắng nói. Nếu như là có trật tự quần chiến nói, ta chưa chắc là bọn hắn đối thủ. Tiêu Phàm chi tiết gật gật đầu, quần chiến nói. Những người này có thể sẽ hợp kích chi thuật, hơn nữa nhân số đông đảo, Tiêu Phàm ở đâu là nhiều người như vậy đối thủ. Lập tức Tiêu Phàm lời nói chuyển hướng, nói: bất quá, hiện tại lại là loạn chiến, bọn hắn trong mắt ta cũng liền chỉ là một số lượng mà thôi. Cái này cũng không phải Tiêu Phàm khoa trương, Tiêu Phàm thuật giết người, thật muốn đồng sát tâm, cái này hơn 1000 người thì có ít lời gì. Cái kia, Tiêu Linh Nhi vẫn là muốn cho Tiêu Phàm xuất thủ. Hồng hộc, lời còn chưa dứt, đột nhiên mấy đạo kiếm mang hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí bay vụt mà đến. Chiến thần điện chiếm cứ ưu thế, chỉ cần không phải chiến thần điện người, đều sẽ chém giết hầu như không còn. Tự tìm cách chết đồ vật. Chọc Thiên Hồng cười lạnh một tiếng, đột nhiên hóa thành bản thể, tám đầu huyết sắc xúc tu đồng thời chạm đến, như là tám chuôi thần kiếm đồng dạng xuyên thủng hư không, trực tiếp đem cái kia mấy đạo kiếm khí đánh nát. Nhưng mà Chọc Thiên Hồng lại không có ngừng tay chỗ trống, hắn vũ động tám đầu xúc tu, phóng tới chiến thần điện tu sĩ bên trong bắt đầu đổ sát lên. Những nơi đi qua, mang theo vô số huyết vụ, tiếng kêu thảm thiết kéo dài không dứt, từng đạo thân thể bị hắn tung bay, cái này ra hỏa nghiễm nhiên chính là một bộ cỗ máy giết người. Tiêu Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, hắn như thế nào không biết Chọc Thiên Hồng đang chờ cái này xuất thủ lấy cớ đây, hắn nhưng là hận không thể nuốt chiến thần điện cái này hơn 1000 người mệnh cách. Linh Nhi, Sở Nguyệt, các ngươi cẩn thận một chút. Tiêu Phàm hít sâu một cái, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Ca, ngươi yên tâm, muội muội của ngươi có thể không phải bình hoa, ta thể lực đã trải qua khôi phục mấy thành, ngăn trở bọn hắn một hồi không phải vấn đề. Tiêu Linh Nhi đột nhiên lấy ra hai bình ngọc, từ trong đó một cái bình ngọc bên trong lấy ra mấy viên thuốc hoàn cho Sở ra mấy người nuốt vào. Sau đó gỡ ra một cái khác bình thuốc nắp bình, từng tia lục sắc sương mù chậm rãi tràn ngập khắp nơi. Tiêu Linh Nhi thao túng lục sắc sương mù bao phủ xung quanh mấy chục trượng xung quanh cử ly. Tiêu Phàm cười gật gật đầu, lập tức bỗng nhiên quay người, thần sắc băng lãnh nhìn xem cái kia lít nha lít nhít chiến thần điện tu sĩ, âm thầm trầm ngâm nói. Mặc dù ta không nghĩ cứu bọn hắn, nhưng không ngăn ngại ta giết người. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm như là phượng mị đồng dạng tại chỗ biến mất. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1617. Cường hãn linh hồn. Tiêu Phàm tốc độ cực nhanh vô cùng, như là phượng mị đồng dạng chân hắn giẫm kiếm bộ cầm trong tay tu la kiếm, nhanh chóng xuyên toa tại chiến thần điện tu sĩ bên trong. Chính như hắn nói, quần chiến không nhất định là nhiều người như vậy đối thủ, nhưng là luận giết người, người ở đây hắn Tiêu Phàm xưng đệ nhị, liền không có người dám xưng đệ nhất. Tiêu Phàm những nơi đi qua, thế như trẻ tre, lưu lại một bộ bộ thi thể, máu tươi đem mặt đất nhuộm thành huyết sắc. Đám người căn bản bắt không đến hắn thân ảnh, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo tàn ảnh tại hư không lóe qua. Nhanh ngăn lại hắn. Hắn là Tu La Điện Chủ, nhanh, mọi người cùng tiến lên. Nếu như mọi người hợp lực chém giết hắn, Điện Chủ Đại Nhân ban thưởng chiến thần đỉnh phong thần lực chi tinh một mai, ban thưởng trưởng lão chi vị. Có chiến thần điện tu sĩ nhận ra Tiêu Phàm, chẳng những không có sợ hãi, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Dù sao, ở chỗ này Tiêu Phàm chỉ có thể thi triển ra chiến thánh cảnh lực lượng, coi như so bọn hắn cường giã mạnh không được đi nơi nào. Bọn hắn thế nhưng là có hơn 1000 người, coi như mài cũng có thể đem Tiêu Phàm mài chết, tự nhiên cũng liền không cố kỵ gì. Đến được tốt. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, liền hắn một người, liền hấp dẫn mấy chục người lực chú ý, bất quá Tiêu Phàm nhưng không có cùng bọn hắn chính diện giao phong dự định. Một người bị Tiêu Phàm một kiếm xé nát, liền kêu thảm đều không đi gấp gọi ra liền bỏ mình đảo tiêu, nhưng mà cũng đúng lúc này, một đảo kiếm mang đâm vào Tiêu Phàm trên lưng. Ha ha, ta chém chúng hắn. Một cái cầm kiếm công kích Tiêu Phàm nam tử cất tiếng cười to kích động không kềm chế được. Bất quá vẻn vẹn trong nháy mắt, hắn thanh âm liền két két mà dừng, có lẽ về sau cũng rốt cuộc nghe không được hắn thanh âm. Cái gì? Nam tử trợn to hai mắt, trong lòng ra sức gào thét, đáng tiếc hắn đã trải qua hô không ra đến, đầu hắn cao cao ném đi mà lên kinh khủng nhìn xem hậu phương cố kia thi thể không đầu. Đó là ta. Cái này có lẽ là nam tử trong đầu cuối cùng một cái ý niệm trong đầu. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, tại hắn trên lưng có một đạo nhàn nhạt vết máu hiện hiện, hắn hiện tại mặc dù không cách nào phát huy ra chiến thần cảnh lực lượng, nhưng nhục thân đồng dạng có thể so với thần binh, như thế nào bọn hắn có thể tùy tiện làm bị thương. Điểm ấy vết thương chỉ là cho Tiêu Phàm cù lét mà thôi. Hắn chẳng lẽ đau thương bất nhập hay sao? không có khả năng đao thương bất nhập, nhiều như vậy tu la điện chủ không phải đều giết chết à, hắn cũng sẽ không ngoại lệ. Cùng tiến lên, nhất định có thể đủ làm thịt hắn. Có người sợ hãi nhìn xem Tiêu Phàm, cũng có người tự tin không thôi, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lần nữa thẳng hướng Tiêu Phàm. Dạng này giết người tốc độ quá chậm, không biết linh hồn tông kích như thế nào. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, chỉ một thoáng, một cỗ huyền diệu năng lượng ba động từ hắn trên người dập dờn mà ra, trong nháy mắt bao phủ xung quanh 20-30 người. Những người này bên trong còn có hai cái chiến thần cảnh tu sĩ, bất quá lấy Tiêu Phàm bây giờ linh hồn cường độ, chỉ cần không phải chiến thần đỉnh phong, hắn liền không cố kỵ gì. Phù phù phù phù. Đột nhiên, lần lượt từng bóng người đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, phàm là bị Tiêu Phàm linh hồn công kích đánh trúng tu sĩ, không có một cái sống sót, loại này thủ đoạn quá mức phiền dị. Linh hồn công kích châm đối là người linh hồn cùng ý thức cùng linh hồn diệt, chỉ còn lại nhục thể cũng thì tương đương với xác chết di động. Hơn nữa, không có ý thức cùng linh hồn người, luôn có một ngày sẽ triệt để hư thối, tan thành mây khói. Linh hồn công kích. Những người khác nhìn thấy Tiêu Phàm một cách mưu sát mấy chục người, tất cả đều lộ ra vẻ hoảng sợ, bọn hắn rốt cuộc biết rõ tại sao chiến thiên hạ từng để cho bọn hắn không muốn khinh thường tu la điện chủ linh hồn cường độ. Duy nhất một lần diệt sát mấy chục cái chiến thánh cảnh đỉnh phong trở lên cường giả, cái này linh hồn cường độ đến cường hãn cỡ nào a? Rất nhanh lại có người lấy lại tinh thần quát lớn. Mọi người cùng nhau dùng linh hồn công kích hắn, chúng ta nơi này 1-2 ngàn người, coi như 1-200 người linh hồn trùng kích đầu óc hắn, hắn cũng tuyệt đối chịu không được. Không thể không nói, chiến thần điện bởi vì sao được thần lực chi tinh thật đúng là không sợ chết, lại là mười mấy người càng là không chút do dự phóng xuất ra linh hồn lực lượng, hướng về Tiêu Phàm nghiền ép đi. Những người khác cũng nhanh chóng phản ứng tới. Người xuất thủ rất nhanh liền không ngừng mười mấy người, mà là nhiều đến 50, 60 người, 50, 60 cái chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh, nếu như một cái phóng xuất ra linh hồn lực lượng, đoán chừng căn bản sẽ không bị Tiêu Phàm để ở trong mắt. Nhưng mà hiện tại, 50, 60 cái chiến thánh cảnh đỉnh phong tu sĩ lại là cùng nhau phóng thích linh hồn lực lượng, cố lực lượng này đáng sợ đến cỡ nào, đoán chừng chiến thần cảnh trung hậu kỳ đều chưa chắc có thể ngăn cản được. Cho dù chiến thánh cảnh trung kỳ, đoán chừng cũng chỉ có lục biến chiến thần có thể miễn cưỡng ngăn cản được. Không biết sống chết đồ vật. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, lộ ra vẻ khinh thường vẻ băng lãnh. Chỉ một thoáng, Tiêu Phàm trực tiếp mở ra mi tâm hình dáng, nhìn qua giống như là một đạo môn hộ, cái kia 50, 60 cái chiến thánh cảnh cường giả tối đỉnh linh hồn chi lực trong nháy mắt xông vào trong đó. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kỳ lạ không thôi, 50, 60 cái chiến thánh cảnh lực lượng hợp kích a, hắn một cái tứ biến chiến thần cũng dám cùng ngạnh kháng. Tiêu Phàm lại là không thèm để ý chút nào, mặc cho cái kia linh hồn công kích tiến vào thể nội, hắn sắc mặt như thường, cũng không có cái gì quá mức để ý, mặc cho cái kia 50, 60 xương cường đại linh hồn lực lượng trùng kích. Hơn nữa, thi triển linh hồn công kích nhân số còn đang tăng thêm, Tiêu Phàm đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích, chỉ cần là linh hồn công kích, Tiêu Phàm liền một mình toàn thu. Những người khác lại là không hiểu nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng lẽ cái này ra hỏa biến thành thằng ngốc hay sao, vẫn là đột nhiên bị dọa sợ sao? Nếu như không phải cảm nhận được Tiêu Phàm trên người còn có hô hấp, có ít người đoán chừng Tiêu Phàm đã chết. Đến được tốt. Tiêu Phàm khóe miệng khẽ nhích, tựa như âm mưu đạt được đồng dạng. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm mi tâm vòng xoáy bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa, lấy hắn làm trung tâm, xung quanh 10 trượng trong vòng tu sĩ tất cả đều giằng co tại nguyên chỗ, tựa như mất hồn đồng dạng. Việc này Tiêu Phàm thần cung bên trong đi, lại là có trên trăm đạo lưu quang chớp động, Rất hiển nhiên, những cái này chính là công kích hắn thần cung linh hồn chi lực. Trời gây nghiệt càng có thể tha, người tác nghiệt phải chết. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, cười có chút tàn nhẫn. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút ở giữa, một đạo to lớn bóng đen từ hắc ám bên trong lóe qua, xuyên thấu qua cái kia yếu ớt lưu quang có thể lờ mờ nhìn thấy một chương huyết bồn đại khẩu, hiển nhiên là thí thần thú đồng thủ. Thí thần đã cùng thất biến chiến thần không khác, diệt sát một chút chiến thánh cảnh tu sĩ linh hồn, căn bản không có bất kỳ cái gì nghi vấn. Những nơi đi qua, những cái kia lưu quang toàn bộ biến mất, toàn bộ bị thí thần nuốt chửng lấy không còn một mảnh. Luyện hóa những linh hồn chi lực đó, lại trả lại cho Tiêu Phàm linh hồn chi thể. Tiêu Phàm bây giờ linh hồn cường độ cũng đã không kém gì lục biến chiến thần. Bọn hắn sao không động? Cái khác tu sĩ nhìn thấy vây quanh Tiêu Phàm người đều đứng ở đó không nhúc nhích, lập tức cau mày một cái. Đây chính là hơn 100 người a, chẳng lẽ bọn hắn linh hồn hợp lực cũng không phải Tiêu Phàm đối thủ. Cũng đúng lúc này, những người này đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, ngay tại lúc đó Tiêu Phàm động, hắn giống như rùa mị, xuyên toa tại cái kia 100 người ở giữa. Phúc phúc! Từng đạo huyết kiếm bắn ra hư không, đem bốn phía đều nhuộm thành hồng sắc. Vô số cố thi thể ngã xuống đất không dậy nổi. Mặc dù bọn hắn linh hồn công kích bị thi thần thôn phệ, nhưng cái này tối đa chỉ là nhường bọn hắn nhận một chút phản phệ mà thôi, căn bản nếu không mạng bọn họ. Bất quá Tiêu Phàm lại không có buông tha bọn hắn, dự định trực tiếp cắt lấy bọn hắn đầu, nghiền sát bọn hắn linh hồn, nguyên một đám đầu người ném đi mà lên. Máu tươi như là suối phun đồng dạng bắn ra hơn mấy trượng cao. Tiêu Phàm thủ đoạn đơn giản, lăng lệ, nhưng lại huyết tinh, ứng phó những người này, hắn không có bất kỳ cái gì lưu tình. Vẹn vẹn trong nháy mắt, hơn 100 người ngã xuống đất, mặt đất nhiều hơn 100 cỗ thi thể không đầu, nhìn bốn phía tu sĩ tim mật phát lạnh, dù là cổ tộc tu sĩ cũng bị Tiêu Phàm thủ đoạn cho dọa cho phát sợ. Ma duyệt, ngươi là ma duyệt. Chiến thần điện người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập sợ hãi, không tự giác hướng hậu phương thối lui. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1618. Các ngươi xứng sao? Ma duyệt. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng, nếu như hắn là ma duyệt, đó cũng là dị tộc ma duyệt, cũng đồng dạng là tất cả chiến hồn đại lục kẻ phản bội ma duyệt. Có dị tộc không giết, lại đang này ứng phó chiến hồn đại lục tu sĩ, người như vậy vốn liền nên giết. Tiêu Phàm trong lòng không có nửa điểm áy náy cảm giác. Đương nhiên, khả năng này cũng không phải là những người này sai, bọn hắn lúc trước cũng chỉ nghĩ đến mạnh lên. Lại trong lúc bất chi bất giác bị chiến luân hồi khống chế, bọn hắn cố nhiên muốn phản kháng, nhưng lại có mấy người là chiến luân hồi tàn niệm đối thủ đâu. Nếu như nói Tiêu Phàm còn có một chút lòng áy náy, đó cũng chỉ là không cách nào giải cứu những người này mà thôi. Mời điện chủ ban thưởng ta lực lượng. Đột nhiên, một cái áo bào đen tu sĩ ngửa mặt lên trời gào to. Vừa dứt lời, một cỗ cường đại khí lãng từ hắn trên người bộc phát ra, như là biển cả gào thét, cuồn cuộn. Tại hắn phía sau, càng là xuất hiện một đạo to lớn quang ảnh đạt đến mấy chục trượng, toàn thân chán phóng kim sắc quang mang có lôi điện lấp lóe, khí thế của nó, càng là thẳng bước chiến thần cảnh đi. Mời điện chủ ban thưởng ta lực lượng. Mời điện chủ ban thưởng ta lực lượng. Một cái lại một cái tu sĩ gầm thét, bọn hắn nhìn thấy cái kia hơn 100 người tử vong, nội tâm tràn ngập sợ hãi, không chút do dự vận dụng lực lượng mạnh nhất. Dù là cố lực lượng này không cần bao lâu, thậm chí có thể muốn mạng bọn hắn cũng không cố kỵ gì. Thông thần chi lực. Tiêu Phàm híp hai mắt, từ những cái kia tu sĩ trên người từng cái đảo qua, lại là nhìn thấy từng tia kim sắc lôi điện lực lượng. Cái này lôi điện lực lượng, hắn quá cực kỳ quen thuộc, không phải liền là chiến luân hồi lực lượng sao? Cũng may cũng không phải là tất cả mọi người có thể thi triển thông thần chi lực, chỉ có không đến 1/5 người mà thôi, bất quá người như vậy cũng không ít, nhiều đến 300-400 người. Trong thời gian ngắn, cái này 300-400 người lực lượng đến gần vô hạn chiến thần cảnh, xưng là vô địch chiến thánh cũng không đủ. Đều do cái kia Tiêu Phàm, vậy mà bức bọn hắn sử dụng trung cực thủ đoạn, nếu như chúng ta chậm rãi cùng bọn hắn hao tổn còn có thể thắng, hiện tại chúng ta chết chắc. Đây chính là một tai họa, hắn không xuất thủ còn tốt, vừa ra tay liền muốn chúng ta mệnh. Đúng vậy a, hiện tại bọn hắn tất cả đều sử dụng áp chủ bài, chúng ta tại về số người vốn chính là thế yếu, hiện tại ở đâu là bọn hắn đối thủ. Nhìn thấy chiến thần điện tu sĩ mạnh lên, rất nhiều cổ tộc tu sĩ biến vô cùng bắt đầu sợ hãi, bọn hắn cũng bắt đầu trách cứ Tiêu Phàm, cho rằng đây là Tiêu Phàm hại. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, căn bản không đem những người này lời nói đặt ở trong lòng, những người này liền làm hắn tức giận tư cách đều không có. Chính như hắn nói, hắn sở dĩ xuất thủ chỉ là vì giết chiến thần điện những cái này kẻ phản bội, cũng không phải là vì cứu bọn hắn. Tất cả im miệng cho ta. Chỉ là nhường Tiêu Phàm không nghĩ tới là cái thứ nhất mở miệng giận mắng những người này lại là Lăng Thanh Tịch. Tiêu Phàm xuất thủ không phải liền là cứu các ngươi sao? Hiện tại các ngươi có ý tốt trách cứ hắn. Ta hiện tại rốt cuộc biết rõ, hắn vì gì không xuất thủ cứu các ngươi, bởi vì các ngươi căn bản không xứng hắn cứu. Lăng gia người theo ta đi, không nên lãng phí tinh lực cứu những người này. Hét lớn một tiếng, Lăng Thanh Tịch thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, liền dẫn đầu hướng về chân trời lao đi. Nàng dù sao cũng là thập đại yêu nghiệt, muốn giết ra một con đường đến, vẫn là hết sức dễ dàng. Độc Cô gia tộc, lui. Độc Cô tướng đình cũng nhìn không được, những cái này cổ tộc tu sĩ đã trải qua không có thuốc nào cứu được, hắn cũng không nghĩ lại cái này lãng phí thời gian. Linh Nhi, các ngươi tiến vào trước tầng thứ 7. Tiêu Phàm đột nhiên kêu lên, hắn bỗng nhiên tại chỗ biến mất. Xông thẳng cái kia tầng thứ 7 nhập khẩu đi. Vốn chuẩn bị rời đi Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô tướng đình bỗng nhiên ngừng thân hình. Hiện tại cái kia nhập khẩu thế nhưng là bị lôi bảo bổ sung, ai có thể vượt qua. Nhưng mà sau một khắc, đám người tất cả đều trợn to hai mắt, cơ thể hơi rung rung. Sát na vĩnh hằng. Chỉ thấy Tiêu Phàm đi tới nhập khẩu vị trí, khẽ quát một tiếng, Tu La kiếm rung động thời khắc. Một đạo bạch sắc lưu quang gào thét mà ra, xông thẳng cái kia lôi bảo vòng xoáy đi. Kiếm khí màu trắng đang hướng vào lôi bảo vòng xoáy một khắc này, tưởng gì sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia lôi bảo chi lực đột nhiên tan ra bốn phía, hình thành một đầu một trường xung quanh thông đạo. Nhìn kỹ, như có hai cỗ lực lượng ở trong đó lẫn nhau quấn quanh, ngăn cản lôi bảo chi lực ăn mòn. Cái này hai cỗ lực lượng người bình thường tự nhiên cảm thụ không ra, đây là sinh mệnh áo nghĩa cùng tử vong áo nghĩa dung hợp, liền tựa như mơ dương thái cực đồ một dạng. Tiêu Phàm đem sinh tử áo nghĩa hóa vào kiếm chiêu. Sát na phương hoa. Bên trong, lính ngộ một chiêu kiếm mới chiêu. Đi vào. Tiêu Phàm hét lớn một tiếng, nhìn thấy Tiêu Linh Nhi còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm lại nói. Yên tâm, ta rất mau vào đến. Tiêu Linh Nhi lúc này mới gật gật đầu, mang theo Sở Nguyệt bốn người đi vào thông đạo bên trong. Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô tướng đình bọn hắn thấy thế, nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, bọn hắn cũng coi là cấp độ yêu nghiệt nhân vật, nhưng là xông vào đều có chút kinh hồn táng đảm, cùng không cần phải nói trực tiếp đà thông thông đạo. Cổ tộc cái khác tu sĩ thấy thế, ánh mắt hơi sáng, đây chính là tiến vào tầng thứ 7 cơ hội thật tốt a, chỉ cần có thể tiến vào tầng thứ 7, liền có thể trốn qua chiến thần điện vây giết. Tại tầng thứ 7 trong không gian, chiến thần điện muốn tụ tập nhiều người như vậy đại quy mô vây giết bọn hắn cơ hồ là không có khả năng. Tiến nhanh vào tầng thứ 7. Không biết ai hét lớn một tiếng, cổ tộc tu sĩ tất cả đều lấy lại tinh thần, nhao nhao hướng về nhập khẩu phóng đi. cái kia thanh âm người khác có lẽ nghe không ra, nhưng Tiêu Phàm có thể nghe đi ra, chính là trước đó châm chọc khiêu khích Mộ Dung Minh Nguyệt. Không đợi đám người tới gần, từng đầu to lớn huyết sắc xúc tu liền ngăn ở hư không, đem phần lớn người đều rút trở về. Mộ Dung Minh Nguyệt tự nhiên là đứng mũi chịu sào, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Tiêu Phàm, ngươi làm cái gì? Mộ Dung Minh Nguyệt phẫn nộ nhìn xem Tiêu Phàm. Lăng Thanh Tịch, Độc Cô Tướng Đình, mang theo các ngươi người đi vào. Tiêu Phàm không thèm để ý Mộ Dung Minh Nguyệt. Tựa như cùng hắn nói chuyện đều là lãng phí nước bọt. Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô Tướng Đình nhìn nhau, cuối cùng gật gật đầu, chắp tay nói. Đa tạ. Hai người cũng biết rõ, hiện tại lưu lại đến, gia tộc bọn họ người đoán chừng đều phải lưu ở chỗ này không thể. Trước đó bọn hắn còn nghĩ cứu cái khác cổ tộc tu sĩ, dù sao mấy đại cổ tộc đồng khí liên chi. Nhưng là hiện tại, bọn hắn rốt cuộc thấy rõ ràng những người này chân diện mục, Tiêu Phàm so bọn hắn nhìn thấu triệt nhiều. Lập tức, Lăng Thanh Tịch cùng Độc Cô Tướng Đình mang theo riêng phần mình gia tộc người nhao nhao tràn vào tầng thứ 7 nhập khẩu thông đạo bên trong. Chỉ một lát sau, cổ tộc tu sĩ liền ít đi chừng 100 người. Mộ Dung Minh Nguyệt đám người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lăng gia cùng Độc Cô gia tộc người rời đi. Bọn hắn phẫn hận ánh mắt rơi vào Tiêu Phàm trên người, hận không thể ăn Tiêu Phàm thịt. Đáng tiếc, chiến thần điện tu sĩ sẽ không cho bọn hắn cơ hội. Tất cả đều lần nữa vây tới ít hơn 100 người. Bọn hắn tương đương với cắt một cánh, chỗ nào vẫn là chiến thần điện đối thủ. Tiêu Phàm, để cho chúng ta đi qua. Ngươi chẳng lẽ muốn hại chết cổ tộc tu sĩ đối địch với cổ tộc? Mộ Dung Minh Nguyệt phẫn nộ quát, chẳng biết tại sao, trong đầu hắn rốt cuộc hồi tưởng lại hắn phụ thân bàn giao lời nói. Vô luận như thế nào, đều tốt nhất đừng đối địch với Tiêu Phàm, bằng không hậu quả không phải hắn có thể tiếp nhận. Trước kia Mộ Dung Minh Nguyệt còn không để trong lòng, nhưng là hiện tại hắn có chút hối hận. Sớm biết rõ vừa mới không muốn đối địch với Tiêu Phàm, bọn hắn cũng liền có thể thành công đến tầng thứ 7. Nhường các ngươi đi qua. Các ngươi xứng sao? Tiêu Phàm rốt cuộc đáp lại trong giọng nói tràn ngập khinh thường, nói. Đối địch với cổ tộc. Coi như giết các ngươi, cổ tộc cũng không dám cùng ta vạch mặt, các ngươi tin sao? Mộ Dung Minh Nguyệt ngậm miệng không nói gì, những người khác cũng không biết nói gì, rất nhiều người vẫn là biết rõ một chút tin tức nội tình, không đến cuối cùng, ai cũng không dám đối địch với Tu La Điện. Giống các ngươi dạng này mặt hàng, cùng đến thời điểm phía sau chọc chiến hồn đại lục tu sĩ đao, còn không bằng chết ở chỗ này, chí ít các ngươi hiện tại giết là chiến hồn đại lục phản nghịch, chết cũng có giá trị. Tiêu Phàm đưa tay vung lên, kiếm khí kia thông đạo bỗng nhiên biến mất, lạnh như băng nhìn xem đối diện đông đảo cổ tộc tu sĩ nói. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1619. Một người, một kiếm. Đám người nghe được Tiêu Phàm lời nói, mặc dù phẫn nộ vô cùng, nhưng là lại bất lực phản bác, có ít người trong lòng đã có chút hối hận. Sớm biết rõ vừa mới liền không nên trách cứ Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa mới mỗi giết một người, đối với hắn nhóm tới nói, liền ít đi một phần nguy hiểm, tương đương với tại giúp bọn hắn. Có thể bọn hắn lại còn đang trách cứ Tiêu Phàm, nếu là đổi lại là bọn hắn bản thân, đoán chừng sẽ càng thêm phẫn nộ. Tiêu Phàm không đối bọn hắn xuất thủ, đã coi như là rất có thể khoan nhượng. Một nhóm ăn cây táo xào cây sung đồ bỏ đi chết cũng đáng đời. Chọc Thiên Hồng đột nhiên hóa thành hình người, xuất hiện ở Tiêu Phàm bên người, hắn cũng không nghĩ xuất thủ. Thật sự là những người này quá không phải thứ gì trợ giúp bọn hắn, cuối cùng được đến chỉ có thể là lấy oán trả ơn. Tiêu Phàm đứng chắp tay đạm mạc nhìn xem đều cổ tộc tu sĩ, nói ra. Các ngươi trách cứ bản điện chủ, phải có các ngươi ý nghĩ. Tiêu điện chủ quả nhiên hiểu rõ đại nghĩa. Cổ tộc tu sĩ thấy thế, trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ sự tình còn có chuyển cơ. Tiêu Phàm thực lực bọn hắn đều là tận mắt nhìn đến, ngắn ngủi 10 cái hô hấp bên trong, liền chém giết 100-200 người, nếu như hắn nguyện ý xuất thủ, bọn hắn thì có cứu. Công tử. Chọc Thiên Hồng cũng là kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, hắn biết Tiêu Phàm làm người, hẳn không phải là loại này kẻ ba phải mới đúng. Tiêu Phàm thần sắc không hề bận tâm, nhìn không ra bất kỳ cảm xúc, tiếp tục nói. Cái này mấy trăm sử dụng thông thần chi lực người, là bản điện chủ bước đi ra, bản điện chủ tự mình giải quyết, về phần cái khác, phải nhờ vào các ngươi bản thân. Lời này vừa nói ra, cổ tộc tu sĩ trong lòng bỗng nhiên mát lạnh, thật giống như bị người tưới một chậu nước lạnh đồng dạng, từ đầu lạnh đến cùng. Sử dụng thông thần chi lực cũng chỉ có 300-400 người a, chiến thần điện tu sĩ thế nhưng là nhiều đến trên 2000 chúng, trừ bỏ những cái này cũng còn có 1500 tả hữu. Bởi vì Lăng gia cùng Độc Cô gia tộc tu sĩ tiến vào tầng thứ 7, bọn hắn chỉ còn lại chừng 300 người, hiện tại bọn hắn là lấy một địch năm, chỗ nào lại là đối thủ. Đây là rất nhiều người trong đầu cái thứ nhất thời gian lóe qua suy nghĩ, có thể tầng thứ 6 vốn liền nguy hiểm trùng điệp, cũng liền cửa vào này chỗ tương đối an toàn mà thôi. Hơn nữa tầng thứ 6 không gian không phải đặc biệt lớn, muốn chạy trốn cũng không phải là dễ dàng như vậy, đến thời điểm bọn hắn bị đánh tan, sẽ chỉ chết càng nhanh. Thế nhưng là không trốn, lấy một địch năm, bọn hắn những người này càng thêm không thể nào là đối thủ. Trong lúc nhất thời, cổ tộc tu sĩ lâm vào tiến thoái lưỡng nan cấp độ, bọn hắn hiện tại cũng đang cầu khẩn, hy vọng bọn hắn thiếu chủ có thể đến. Giống Mộ Dung Minh Nguyệt, dù sao cũng là thập đại yêu nghiệt một trong, hắn nếu muốn đi, vẫn là không khó, chỉ là Mộ Dung gia tộc không ít người ở chỗ này, hắn nếu là đi như vậy, những người này đều phải chết ở chỗ này không thể. Buồn bực nhất phải kể tới Hoàng Phủ gia tộc người, bọn hắn thiếu chủ Hoàng Phủ Thiên Hữu trực tiếp bị Chọc Thiên Hồng dọa cho chạy, lưu lại bọn hắn ở chỗ này chờ chết. Chọc Thiên Hồng, những cái này mệnh cách cùng huyết khí ngươi đừng lãng phí, đột phá không được bát biến chiến thần, cô đọng thành mệnh nguyên châu cũng không tệ. Tiêu Phàm ý vị thâm trường nhìn Chọc Thiên Hồng một cái. Dứt lời, Tiêu Phàm lách mình liền hướng lấy cái kia 400-500 thông thần chi lực tu sĩ trùng sát đi. Đừng tưởng rằng Tiêu Phàm mở ra cái kia thông đạo chậm trễ thời gian rất lâu, kỳ thật cũng liền 1-2 cái hô hấp mà thôi. Chọc Thiên Hồng nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, nghĩ lại tới Tiêu Phàm vừa mới lời nói, trong lòng hơi hơi một cách lột bột, chậm chạp nói. Là thiếu chủ. Mà giờ phút này Tiêu Phàm cầm trong tay Tu La Kiếm, đã trải qua xông vào đám người bên trong, những người này sử dụng thông thần chi lực, hắn cũng không dám tự tiện thi triển linh hồn công kích, chỉ có thể dựa vào trong tay Tu La Kiếm. Đối với người khác mà nói, có lẽ nhiều người sẽ có dùng, nhưng ở Tiêu Phàm trước mặt căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tốc độ của hắn liền có thể nghiền ép cùng giai tu sĩ. Những người này thực lực có lẽ quả thật có thể làm bị thương Tiêu Phàm, nhưng muốn cùng lên Tiêu Phàm tốc độ cơ hồ không có khả năng, trừ phi Tiêu Phàm thần lực hao hết. Về phần muốn đem Tiêu Phàm thần lực hao hết, lúc trước Chiến Lão Tam thế nhưng là truy Tiêu Phàm mấy ngày mấy đêm, cũng chỉ là tới gần hao hết biên giới mà thôi. Những cái này chiến thánh cảnh muốn hao hết Tiêu Phàm thần lực, đoán chừng chính mình cũng đã trải qua nằm trên mặt đất. Chiến thần điện tu sĩ cũng xếp mắt đỏ, biến điên cuồng vô cùng, đáng sợ kiếm khí cùng đao mang bao phủ hư không, bọn hắn đều bị chiến luân hồi khống chế, cái này thân thể đã gần không phải bọn hắn. Không thể không nói, thi triển thông thần chi lực về sau, bọn hắn thực lực quả thật có tiến bộ rất lớn, nhưng chỉ cần không bước vào chiến thần cảnh, Tiêu Phàm liền không cố kỵ gì. Muốn giết chết chiến thần cảnh, nhất định phải xóa đi hắn mệnh cách chất chứa tại thần lực chi tinh, mà thần lực chi tinh giấu tại mi tâm linh hồn không gian. Nói cách khác, giết chết chiến thần cảnh chỉ có một cái khả năng, chính là một kiếm xuyên qua mi tâm, hoặc là lấy kỳ lạ thủ đoạn chấn vỡ mệnh cách, trừ này không khả năng khác nữa, đây cũng là chiến thần cảnh cường giả chỗ cường đại. Bởi vì chiến thần cảnh cường giả, dù là trái tim phá toái, ngũ tạng lục phủ bị chấn nát, trong thời gian ngắn cũng là sẽ không chết, hơn nữa có thể thông qua thần lực chậm rãi phục hồi như cũ, chỉ là thời gian lâu dài một chút mà thôi. Về phần chiến thánh cảnh, vậy cũng không cần phải phiền toái như vậy, trực tiếp nhất kiếm phong hầu, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Phúc phúc! Từng đảo máu tươi nở rộ, giống như từng đóa yêu diễm cánh hoa tại hư không nở rộ, chói lọi yêu nhiêu. Một người, một kiếm, hoàn toàn trở thành chiến thần điện tu sĩ mộng yểm, dọa đến rất nhiều người đã trải qua lại không đấu trí, đáng tiếc thông thần chi lực cũng không phải là tốt như vậy dùng, hiện tại bọn hắn thân thể đã trải qua không nghe bọn hắn bản thân sai xử. Cổ tộc tu sĩ ánh mắt cũng thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Phàm vị trí, nhưng mà căn bản không mấy người có thể bắt được Tiêu Phàm bóng dáng, Tiêu Phàm những nơi đi qua chỉ có thi thể và máu tươi. Tất cả mọi người trong lòng sợ hãi không thôi, vì Tiêu Phàm giết người thủ đoạn cho chấn kinh đến. Cùng dai như sâu kiến. Đừng nói chỉ là 4-500 người, chính là 4-5 ngàn người đoán chừng đều không đủ Tiêu Phàm giết. Không có khả năng, hắn làm sao có thể mạnh như vậy. Mộ Dung Minh Nguyệt con ngươi run rẩy trong lòng không ngừng gào thét. Đoạn thời gian trước hắn còn cùng Tiêu Phàm giao thủ qua, Tiêu Phàm tuy mạnh, nhưng là không có cường đại đến nhường hắn sợ hãi cấp độ. Nhưng là hôm nay, Mộ Dung Minh Nguyệt trong lòng thực sợ hãi, từng ấy năm tới nay như vậy, đối mặt cùng giai tu sĩ, dù là Chiến Hoàng Thiên cùng Diệp Khuyên Thành cũng không để cho hắn sợ hãi qua. Chậm rãi, bốn phía chiến đấu đều dừng lại, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn chằm chằm Tiêu Phàm vị trí chiến trường, cái này đã trải qua trở thành Tiêu Phàm một người biểu diễn. Chiến thần điện người triệt để sợ hãi, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng là lại không dám chạy trốn, hoàn thành không được nhiệm vụ, bọn hắn những người này cũng đều phải chết. Cổ tộc tu sĩ chỉ còn lại gần 200 người. Nhưng bọn hắn lại quên sợ hãi, quên chạy trốn, trong lòng chỉ có chấn kinh Tiêu Phàm cái kia đáng sợ thực lực. Thời gian chậm rãi trôi qua, nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, Tiêu Phàm rốt cuộc đình chỉ giết chóc, tại hắn dưới chân vị trí mặt đất, máu tươi nhuộm đỏ đại địa, thi thể đang nằm, nhìn thấy mà giật mình. Tất cả mọi người sử dụng thông thần chi lực người đều chết, bị Tiêu Phàm một người cho chém giết. Đám người rầm rầm nuốt nước miếng, có ít người không khỏi lau lau hai mắt, không thể tin được bản thân chứng kiến. Giờ khắc này tất cả mọi người ánh mắt bên trong chỉ có một bức họa mặt. Một cái hắc bào thanh niên cầm trong tay huyết kiếm, một người đứng sừng sững núi thây bên trong, lưng thẳng tắp như tùng, mái tóc đen dài đón gió loạn vũ, phiêu giật thoải mái. Áo bào đen gọn gàng, chưa từng tiêm nhiễm bất luận cái gì máu tươi, tựa như vừa mới giết chóc không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Huyết kiếm phía trên trượt xuống lấy giọt giọt máu tươi, hết sức màu đỏ tươi, yêu diễm, giọt máu nhẹ nhàng trượt xuống, dường như những cái này huyết quá mức dơ bẩn, tu la kiếm đều không có thôn phệ. Giờ khắc này, một người, một kiếm, dường như trở thành vĩnh hằng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1620. Một kiếm chi uy. Toàn trường một mảnh tĩnh mịch câm như hến, chỉ có ngẫu nhiên truyền đến từng đợt cuồng phong gào rít giận dữ gào thét thanh âm tựa như tại vì chết đi người đau thương. Hồi lâu Tiêu Phàm chậm rãi quay người, ánh mắt rơi vào còn lại chiến thần điện tu sĩ trên người, ánh mắt lăng lệ như đao. Phù phù. Đột nhiên, lần lượt từng bóng người quỳ trên mặt đất, toàn thân nơm nớp lo sợ, tựa như toàn thân thoát lực đồng dạng. Vẹn vẹn một cái ánh mắt, liền dọa đến chiến thần điện không ít tu sĩ quỳ sát xuống tới, một màn này, nhìn cổ tộc tu sĩ rung động vô cùng. Bọn hắn hôm nay, rốt cuộc tận mắt lính ngộ được tu la điện chủ hung hãn một mặt, diệt sát mấy trăm chiến thánh cảnh đỉnh phong. Liền tựa như đơn giản như ăn cơm uống nước vậy, đây là đám người nghĩ cũng không dám nghĩ. Biết rõ bản điện chủ tại sao không giết các ngươi sao? Tiêu Phàm thăm thắm thanh âm vang lên, ngữ khí rất bình thản, lại tràn ngập bá đạo. trong mắt hắn tựa như đồ sát cái này hơn 1000 chiến thánh cảnh cũng chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình mà thôi. Bất quá giờ khắc này, lại không có một người phản bác, Tiêu Phàm nếu như muốn giết bọn hắn, có lẽ thật đúng là không một người chạy mất. Đám người một mặt mờ mịt cùng sợ hãi, đều đang đợi Tiêu Phàm tiếp xuống tới lời nói. Các ngươi nên may mắn bản thân thực lực quá thấp, không có bị chiến luân hồi khống chế. Tiêu Phàm ngữ khí rất lạnh. Không thể không nói, các ngươi rất đau xót, bị người xem như pháo hôi tư cách đều không có. Đám người nghe vậy, ánh mắt phức tạp vô cùng. Tiêu Phàm nói không sai, mặc dù bọn họ đều là chiến thánh cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng thực lực lại là cùng giai bên trong yếu nhược. Bằng không nói, chiến luân hồi lại làm sao sẽ không khống chế bọn họ đâu. Bọn hắn những người này thiên phú có hạn, muốn đột phá chiến thần cảnh cơ hồ chỉ có luyện hóa thần lực chi tinh con đường này có thể đi. Muốn dựa vào tự thân lính ngộ áo nghĩa đến đột phá chiến thần cơ hồ là không có khả năng. Còn có 10 tháng sau, chúng thần mộ địa sẽ mở ra, đến thời điểm rời đi nơi đây, ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ mình là chiến hồn đại lục người, mà không phải chiến thần điện người. Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc. Ngừng lại, tiếp tục nói. Lần này bỏ qua cho các ngươi, nếu như lần sau lại đứng ở chiến thần điện một phương, chính là bản điện chủ địch nhân, cũng là chiến hồn đại lục địch nhân, đừng trách bản điện chủ hạ thủ vô tình, nói đến thế thôi. Vừa dứt lời, Tiêu Phàm liền quay người hướng về tầng thứ 7 nhập khẩu vị trí bay đi, hắn mặc dù biết rõ, những người này cuối cùng 89 phần 10 đoán chừng còn sẽ đứng ở Tu La điện mặt đối lập. Nhưng hắn cũng không thể làm gì. Bọn hắn không bị chiến luân hồi khống chế, như trước vẫn là từng đầu sống sờ sờ tính mệnh. Tiêu Phàm cố nhiên rất muốn giết bọn hắn lấy trừ hậu hoạn, nhưng hắn vẫn là dưới không được tay. Về phần cổ tộc tu sĩ, Tiêu Phàm biết rõ, những người này căn bản nhấc lên không dậy nổi cái gì sóng lớn. Bọn hắn nghĩ phản bội chiến hồn đại lục còn được hỏi một chút bọn hắn lão tổ có đồng ý hay không đâu. Làm xuất hiện ở tầng thứ 7 nhập khẩu vị trí lúc, Tiêu Phàm vừa quay đầu nhìn Mộ Dung Minh Nguyệt một cái, ý vị thâm trường phun ra mấy chữ: tự giải quyết cho tốt. Nghe được cái này mấy chữ, Mộ Dung Minh Nguyệt toàn thân khẽ run. Lấy hắn đối Tiêu Phàm biết, Tiêu Phàm không nên buông tha chính mình mới đúng a, hắn làm sao không muốn giết bản thân đâu. Hắn không biết là, nếu như không phải Tiêu Phàm cùng hắn phụ thân Mộ Dung Tinh Thành đạt thành cách nào đó điều kiện, hắn Mộ Dung Minh Nguyệt đoán chừng đã sớm đầu một nơi thân một nẻo. Cổ tộc tu sĩ thần sắc cũng không giống nhau, bọn hắn biết rõ, Tiêu Phàm câu nói này không chỉ là nói cho Mộ Dung Minh Nguyệt nghe, cũng là nói cho bọn hắn tất cả mọi người nghe. Công tử, Chọc Thiên Hồng lách mình xuất hiện ở Tiêu Phàm trước mặt, chiến trường trên cơ bản bị hắn toàn bộ quét dọn một lần. Tiêu Phàm gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì, cổ tộc tu sĩ sinh tử, hắn căn bản không quan tâm. Đáng giá hắn cứu, Tiêu Phàm sẽ không chút do dự xuất thủ, không đáng hắn cứu, Tiêu Phàm căn bản lười đi nhiều nhìn một chút. Mới vừa đi ra một bước, đột nhiên lôi bảo bỗng nhiên biến mất, bốn phía cuồng phong gào rít giận dữ, cổ tộc rất nhiều tu sĩ trong mắt phun phóng tinh quang, đây chính là tiến vào tầng thứ 7 cơ hội tốt nhất. Bất quá, lại không có một người dám lên trước, Tiêu Phàm còn đứng ở đó đây. Giờ phút này đi lên, không thể nghi ngờ chính là tự tìm cách chết. Tiêu Phàm hơi nhíu mày, hơi hơi ngoài ý muốn nhìn xem phía trước, mấy tức về sau, một đầu to lớn phong lôi thú lần nữa ngăn cản Tiêu Phàm bọn hắn đường đi. Đây không phải còn không có 3 ngày sao? Phong lôi thú tại sao lại xuất hiện? Chọc Thiên Hồng kinh ngạc nói, sau đó minh bạch tới. Đoán chừng là cùng công tử trước đó mở ra một đầu thông đạo có quan hệ. Đi sao? Tiêu Phàm ngữ khí đạm nhiên, trong tay Tu La kiếm nhẹ nhàng vung lên, một dải lụa xuyên thủng mà ra, xông thẳng cái kia phong lôi thú đi. Phong lôi thú gầm thét gào thét, đáng sợ sóng âm trùng kích cuốn tới, muốn hủy diệt Tiêu Phàm một kiếm. Bất quá giờ phút này, lại cũng không người nào dám khinh thường Tiêu Phàm, vừa mới tất cả đã trải qua chứng minh Tiêu Phàm thực lực, có lẽ hắn thật có thể chém giết phong lôi thú cũng khó nói. Một tiếng vang nhỏ, nhưng tất cả mọi người trợn to hai mắt là Tiêu Phàm kiếm khí tại chạm đến phong lôi thú sóng âm trùng kích lúc, liền tựa như vạch phá một tờ giấy mỏng đồng dạng, thế như trẻ tre, không thể ngăn cản. Ngay sau đó, một tiếng hét thảm tiếng truyền đến, chỉ thấy Tiêu Phàm tốc độ kiếm khí không giảm mảy may, trong nháy mắt xuyên qua phong lôi thú mi tâm. Phong lôi thú thân thể bỗng nhiên bạo tán mà ra, hóa thành từng đợt cuồng bạo phong lôi áo nghĩa quét sạch tứ phía bát phương. Cổ tộc chiến thần điện tu sĩ thấy thế, dọa đến vội vàng hướng về bốn phía chạy trốn. Phong lôi áo nghĩa ẩn chứa uy năng thế nhưng là không kém gì chiến thần cảnh công kích, bọn hắn những người này có thể không phải là đối thủ. Có lẽ là Tiêu Phàm lời nói có tác dụng, chiến thần điện tu sĩ không có tiếp tục đối cổ tộc tu sĩ xuất thủ, đương nhiên càng nhiều vẫn là Tiêu Phàm thực lực chấn nhiếp đến bọn hắn. Nếu như chiến thần điện tu sĩ tiếp tục diệt sát cổ tộc tu sĩ, ai biết rõ Tiêu Phàm có thể hay không tiếp tục giết bọn họ đâu. Dù sao hắn trước đó lời nói còn quanh quẩn tại tất cả mọi người bên tai. Thật mạnh. Chọc Thiên Hồng cũng bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn kinh đến, liền xem như hắn muốn chém giết phong lôi thú, cũng không có khả năng đơn giản như vậy. Chọc Thiên Hồng thật sâu nhìn Tiêu Phàm một cái, hắn cảm giác Tiêu Phàm đột nhiên trở nên có chút khác biệt. Về phần chỗ nào biến Chọc Thiên Hồng lại nói không ra. Nhưng hắn có thể cảm nhận được Tiêu Phàm so vừa mới đi tới tầng thứ 7 nhập khẩu lúc mạnh hơn rất nhiều. Phải biết, trước đó Tiêu Phàm cũng chỉ nghĩ đến mạnh mẽ xông tới thông hướng tầng thứ 7 nhập khẩu. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại là tràn đầy tự tin, nghiễm nhiên không đem cửa vào này nguy hiểm để ở trong mắt. Chọc Thiên Hồng thực sự nghĩ không ra tại sao một người trong thời gian ngắn sẽ phát sinh lớn như thế biến hóa. Áo nghĩa cố nhiên có thể tăng cường một người thực lực, nhưng chính như lão sư nói, tự thân mới là căn bản, ta kiếm đạo, cho dù bị áp chế tu vi, cũng có thể ngắn ngủi xông phá chiến thánh cảnh cùng chiến thần cảnh cái hào rộng. Tiêu Phàm rất hài lòng bản thân cái này một kiếm uy lực. Ở chỗ này, dù là không thể thi triển áo nghĩa, hắn cũng có thể chém giết chiến thần cảnh tiền kỳ, bởi vì hắn tự thân thực lực đã trải qua đủ để đối kháng chiến thần cảnh tiền kỳ cường giả. Nói cho đúng, là Tiêu Phàm đối kiếm đạo lĩnh ngộ, đã trải qua siêu việt đối áo nghĩa lĩnh ngộ. Mặt khác, sinh tử chi lực dung hợp uy lực vậy mà không kém gì lôi điện áo nghĩa, nhìn đến ta muốn mau chóng vẽ ra hồn văn đồ mới được. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm, lập tức hít sâu một cái dẫn đầu hướng về tầng thứ 7 nhập khẩu bay đi.